Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cố Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 141 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cố Đêm Radio để có thể mặt đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này, Kim Chiến Dịch sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng. Gã suy nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu nói: "Trước kia ta mời ngươi làm khách khanh tôn giả của Linh Tiêu Bảo Điện, ngươi cũng không đồng ý." Hàn Nhất Minh suy một tiếng nói: "Nói nhảm, ta vì ước định 20 năm cùng với đồ đằng nhất tộc, không muốn Linh Tiêu Bảo Điện dính vào." Kim Chiến Dịch hai hàng chân mày nhíu lại, hào khí bốc lên nói: "Hạ huynh, Linh Tiêu Bảo Điện chúng ta lẽ nào sợ chuyện đó sao?" Hạ Nhất Minh cũng học bộ dáng của gã, nhúng mày nghiêm túc nói: "Đây là chuyện của ta, không cần người khác nhúng tay." Kim Chiến Dịch bất đắc dĩ vỗ trán nói: "Ta nhận lời cũng được, bất quá sau khi phó ước, ngươi nhất định phải nhận lời." Hạ Nhất Minh không chút do dự gật đầu nói: "Được, chúng ta trao đổi." Kỳ thực, trước đây danh tiếng của Kim Chiến Dịch mặc dù khá lớn, nhưng còn chưa được Thần Toán Tử coi trọng. Bất quá luận võ vừa rồi, hắn trong sinh tử quang hóa thần binh thành công, điều này đủ khiến bất cứ thế lực nào động tâm. Có thể quang hóa thần binh, chẳng khác nào một chân bước trên con đường tấn giai ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Nhiều tôn giả thiên phú ngút trời cũng phải dừng lại ở bước này, cuối cùng không thể tiến vào hàng ngũ khí triều nguyên tôn giả. Bởi vậy, khi Kim Chiến Dịch thành công quang hóa thần binh, địa vị của hắn thậm chí còn vượt qua Hạ Nhất Minh. Dù sao Hạ Nhất Minh cũng không biểu hiện quang hóa thần binh, bởi vậy bất luận là ai cũng không dám khẳng định hắn sẽ tấn giai thành công. Điều này cũng đã được vô số thiên tài đi trước chứng minh. Kim Chiến Dịch trầm ngâm một chút nói: "Được, chúng ta trao đổi." Chỉ một câu nói ngắn ngủi của hai người đối với môn phái của họ có thể nói là một sự kiện vô cùng trọng đại. Bất quá cũng chỉ với giao tình cùng với thân phận của họ mới có thể hào sảng làm được chuyện này. Đổi lại là người khác tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Hàn Nhất Minh nhìn mọi người trong phòng, đột nhiên trong đầu xuất hiện ý nghĩ. Hắn đi tới trước mặt Ngả Văn Bân nói: "Ngả huynh." Ngả Văn Bân vốn đang bận rộn, vẫn tập trung chú ý, sau đó nói: "Hạ huynh, có chuyện gì?" Lão vốn là tôn giả lâu năm tại Thiên Chỉ Nhất Mạch, căn bản không cần phải chú đáo như thế. Làm như vậy sẽ tự hạ thấp bản thân, thậm chí khiến người ta hoài nghi. Bất quá đối mặt với Hạ Nhất Minh, bất luận là tiềm lực hay thực lực nắm giữ cũng đủ để Ngả Văn Bân làm vậy. Hạ Nhất Minh khẽ đưa tay vớt sống mũi, sau đó nói: "Ngả huynh, tiểu đệ muốn mượn luyện khí thất, hơn nữa muốn một chút tài liệu, không biết Ngả huynh có thể trợ giúp một chút không?" Khi Hạ Nhất Minh tìm tới Ngả Văn Bân, lỗ tai mọi người không khỏi dựng lên. Sau khi nghe được lời này của hắn, tất cả ngơ ngác nhìn nhau, cho dù là đám tôn giả tứ tử đại thân cũng không ngoại lệ. Bọn họ mặc dù biết Sa Hảo Châu là một vị đoán tạo sư hiếm có, nhưng lúc này bên cạnh Hạ Nhất Minh không có nhân vật tuyệt đỉnh kia, bởi thế bọn họ đã âm thầm phỏng đoán ý đồ của hắn. Thậm chí có người còn hoài nghi, chẳng lẽ vị Sở Hào Châu kia đã tới Thiên Chỉ, hơn nữa lại còn có ý định đoán tạo thần binh lợi khí. Ngả Văn Bân có chút ngẩn ra, sau đó cười nói: "Hạ huynh đệ nói đùa, ngươi cũng là tôn giả bổn môn, việc nhỏ này còn cần thông qua ta sao?" Lão nhìn Chu Bát Thất gật đầu, sau đó nói: "Dẫn Hạ huynh đệ tới luyện đan thất, phân phó một tiếng, cần tài liệu luyện đan gì cứ thoải mái chọn lựa." Chu Bát Thất cung kính vâng mệnh, bất quá trong lòng hoài nghi, sư phụ nói luyện đan thất sao? Hạ Nhất Minh nhíu mày nói: "Ngả huynh, tiểu đệ muốn tới luyện khí thất chứ không phải luyện đan thất." Ngả Văn Bân lúc này biết giật mình, lão vừa rồi dĩ nhiên không nghe rõ ràng, vốn tưởng rằng Hạ Nhất Minh nói nhầm nên cố ý sửa lại, không ngờ chính mình nghĩ sai rồi. Lão sửng sốt một chút, kinh ngạc nói: "Hạ huynh, theo lão phụ biết, ngươi tại Hoành Sơn cũng như Linh Tiêu Bảo Điện học tập luyện đan thuật, chứ không phải là đoán tạo thuật." Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, tủm tỉm cười nói: "Tiểu đệ biết, bất quá lúc này ta có chút hứng thú với đoán tạo thuật, nên muốn thử một chút." Những lời này vừa nói ra, mọi người ở đây ngay cả không phải tôn giả như Vu Kinh Lôi cùng với Trụ Bát Thất cũng không khỏi nhăn mặt. nhưng chỉ nháy mắt, vẻ mặt những người này đã tự nhiên như thường. Bọn họ không hẹn, trong đầu thầm xuất hiện ý nghĩ coi thường. Bất luận là tu luyện võ đạo, luyện đan chi đạo hay đoán tạo chi đạo, đều đòi hỏi tập trung toàn bộ tinh lực. Trên thế giới này, tôn giả luyện đan sư hay tôn giả đoán tạo sư đều không phải là hiếm. Bất quá cao thủ tầng tầng lớp lớp như vậy, nhưng khi đạt tới tôn giả cảnh giới, đồng thời vẫn là cao thủ luyện đan sư cùng với đoán tạo sư tuyệt đối là không có. Bao nhiêu thế hệ trải qua cũng như chưa từng có nhân vật như vậy xuất hiện. Sức người có hạn, câu nói này mỗi người khi tiếp xúc với võ đạo đều đã được những trưởng bối của mình dặn qua. Nếu muốn tinh thông tất cả mọi thứ, khẳng định cuối cùng sẽ không thu hoạch được gì. Bởi thế, mọi người tai nghe Hạ Nhất Minh lên tiếng muốn đồng thời tu luyện luyện đan thuật cùng với đoán tạo thuật, từ đáy lòng họ xuất hiện cảm giác xem thường. Hạ Nhất Minh có suy nghĩ như vậy, quả thực là khinh thường vô số bậc tiền bối, dĩ nhiên bị mọi người coi thường. Kim Chiến Dịch nhíu mày, nhưng ngại ở đây đông người, không tiện mở miệng khuyên can. Về phần Vô Kinh Lôi muốn khuyên, nhưng đối mặt với Hạ Nhất Minh lúc này, lão chỉ cười khổ một tiếng. Ngả Văn Bân nhìn Chu Bát Thất nói, việc nhỏ này, Hạ huynh đệ tự mình làm chủ là được. Hạ Nhất Minh nhìn lão khẽ gật đầu, hài lòng đi theo Chu Thất Bát. Bách Linh Bát vẫn một tấc không rời sau lưng hắn, thật xứng với chức bảo tiêu như hình với bóng. Mọi người thấy được cảnh này không khỏi hâm mộ trong lòng. Nếu có được một vị cao thủ đỉnh cấp như vậy bên người, địa vị của họ cũng để thăng khác hẳn lúc này. Hạ Nhất Minh sau khi rời khỏi phòng, Kim Chiến Dịch lập tức đi theo. Gã nghiêm mặt nói, Hạ huynh đệ, ngươi thật sự muốn học tập đoán tạo thuật sao? Hạ Nhất Minh gật đầu xác nhận, chân thành nói, không sai, ta phát hiện đoán tạo thuật tương đối thú vị. Nếu có thể tự tay làm ra thần binh lợi khí cho mình, ắt hẳn với tu vi võ đạo càng nhiều chỗ tốt. Hắn nói ra những lời này, không khỏi nghĩ tới ảo giác trong phòng khi đó. Nếu có thể tùy ý phóng thích loại ảo giác này, như vậy bất luận trước mặt hắn là địch nhân cường đại ra sao, hắn cũng có tự tin chiến thắng. Đương nhiên, nếu muốn đoán tạo 6 kiện vật phẩm, như vậy xem chừng khó khăn còn không kém hơn bao nhiêu so với đoán tạo 1 kiện thần khí mô phỏng. Bởi thế, Hạ Nhất Minh cũng không có ý định lập tức ra tay. Kim Chiến Dịch lắc đầu, than nhẹ một tiếng nói, Hạ huynh đệ, ta biết ngươi thiên phú đặc biệt, bất luận tu luyện võ đạo hay là luyện đan thuật cũng đạt tới cảnh giới cực cao. Hơn nữa tuổi ngươi còn trẻ, thành tựu sau này sẽ càng thêm to lớn. Nhưng sức người có hạn, ngươi lựa chọn tu luyện hai đường là đủ tiêu hao tinh lực cả đời rồi. Nếu còn tiếp tục phân tâm nữa, e rằng không phải là lựa chọn tốt nhất. Hạ Nhất Minh đưa tay sờ sống mũi. Hắn biết Kim Chiến Dịch nói đều theo khuôn vàng thước ngọc trước đây. Hơn nữa nếu không phải quan hệ thân thiết như huynh đệ, gã tuyệt đối không có khả năng nói với mình những lời này. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh nói, Kim huynh, Sở Hảo Châu từng nói qua, ta có thiên phú đoán tạo cực cao. Hơn nữa về phương diện này đã chỉ điểm rất nhiều. Tiểu đệ cũng có hứng thú với nó, bởi thế muốn thử xem có thể đạt chút thành tựu nào không. Kim Chiến Dịch nhướng mày, khinh thường nói, Sở Lão Ca nói ngươi có thiên phú đoán tạo, Hắc Đồng Sư Thúc nói ngươi có thiên phú luyện đan, bản thân ngươi có thiên phú tu luyện. Nếu sau này có ai nói ngươi có thiên phú khác, ngươi có muốn học theo sao? Hạ Nhất Minh giật mình, nhất thời cảm thấy nghẹn lời. Kim Chiến Dịch nghiêm mặt nói, Hạ huynh đệ, ngươi muốn thử đoán tạo ta cũng không phản đối, nhưng ta nghĩ ngươi cần phải biết, muốn đạt tới đỉnh cao, một mặt nhất định phải đánh đổi, chọn hay bỏ đều là quyết định khó khăn. Nếu bỏ đi lựa chọn tốt, e rằng quay đầu lại cũng đã muộn rồi. Hạ Nhất Minh nhìn Kim Chiến Dịch hành lễ thật sâu, mặc dù không nói gì, nhưng bằng hành động biểu đạt hoàn toàn ý tức của hắn. Kim Chiến Dịch thở dài một hơi, gã đã hiểu chọn lựa của Hạ Nhất Minh, bất đắc dĩ nói, bất quá tuổi ngươi còn trẻ, hẳn có thể lựa chọn nhiều hơn so với người khác. Ngươi có thể thử nghiệm đoán tạo, nhưng vẫn nên nhớ lấy hai chữ, chọn và bỏ. Hạ Nhất Minh lên tiếng xác nhận, sau đó xoay người theo Chu Bát Thất rời đi. Chu Bát Thất mặc dù hoàn toàn đồng ý với Kim Chiến Dịch, nhưng lão biết Hạ Nhất Minh chọn lựa thế nào cũng không tính lượt lão mở miệng. Nhìn đám người Hạ Nhất Minh rời đi, Kim Chiến Dịch trong lòng không biết có tư vị ra sao. Bất luận Sở Hào Châu hay Hắc Đồng đều là những nhân vật đỉnh cấp trong lĩnh vực của họ. Bọn họ đồng thời nhìn chúng Hạ Nhất Minh có thiên phú trong lĩnh vực của mình. Nhưng đối với Kim Chiến Dịch mà nói, gã hy vọng nhất là Hạ Nhất Minh có thể bỏ đi cả hai mà tập trung toàn bộ tinh lực và võ đạo. Chính như lời gã nói, chọn cùng bỏ chỉ có thể xem bản thân Hạ Nhất Minh lựa chọn thế nào mà thôi. Đoán Tạo Thất nằm tại sườn núi, cách không xa Vụ Đỉnh Chủ Phong. Có lẽ khoảng cách từ nơi các vị tôn giả tập trung tới đó khá xa, nhưng với tốc độ của ba người Hạ Nhất Minh, chỉ thoáng chốc đã tới được nơi này. Đoán Tạo Thất cùng với Luyện Đan Thất, đối với mỗi môn phái, có thể coi là nơi vô cùng quan trọng. Đặc biệt tại siêu cấp môn phái như Thiên Chỉ, mặc dù không phải mỗi giai đoạn đều xuất hiện tôn giả đoán tạo hay là tôn giả luyện đan sư đỉnh cấp, nhưng với lịch sử hàng ngàn năm, ít nhiều cũng đã từng có người như vậy. Do đó, khi những thiên tài kia xuất hiện, nơi để họ thể hiện bản lĩnh không thể tầm thường. Tới khi họ chết đi, môn phái vẫn giữ nguyên hiện trạng, chờ đợi một vị đoán tạo sư hay luyện đan sư cao giai xuất hiện. Đây là một vòng luân hồi, bất quá chỉ có thể trong các đại môn phái mới có khả năng xuất hiện đoán tạo thất như vậy. Những người canh gác trước đoán tạo thất lúc này đều là những đệ tử tinh anh của Thiên Chỉ Chủ Phong. Mỗi người đều đạt tới bát tầng nội kình. Hơn nữa bên trong còn có một vị tiên thiên cường giả tọa trấn. Người này đối với Hạ Nhất Minh không xa lạ, chính là người có quan hệ khá tốt với hắn, Dương Hạo. Nếu người bình thường muốn vào đoán tạo thất, e rằng tuyệt đối khó khăn. Nhưng đối với Hạ Nhất Minh mà nói, đó chỉ là chuyện nhỏ. Và nhìn thấy Hạ Nhất Minh cùng với Bách Linh Bát, Dương Hạo lập tức bộc lộ vẻ kích động. Hắn tập trung tất cả đám đệ tử trong đoán tạo thất lại, hướng Hạ Nhất Minh cùng với Bách Linh Bát giới thiệu một lượt. Sau đó, hắn mới cung kính mở ra một gian đoán tạo thất tốt nhất. Mặc dù không phải là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, nhưng mỗi khi nghĩ tới người 3 năm trước đây cùng mình xưng hô huynh đệ, lúc này gặp lại thân phận khác nhau một trời một vực, Hạ Nhất Minh trong lòng cũng không khỏi có chút cảm khái. Bất quá, hắn tuyệt đối không thể vì thế mà kìm hãm tốc độ tu luyện. Nếu là vì lý do đó mà dậm chân tại chỗ, đám người Kim Chiến Dịch khẳng định sẽ tăng tốc vứt bỏ hắn về sau. Sau khi tiến vào đoán tạo thất, Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn qua, đã thấy một cái ao thật lớn, trong lòng hắn thầm kêu xấu hổ. Sở Hào Châu đã từng nói qua phương pháp tôn giả đoán tạo sư thường dùng, nhưng lại chưa từng nói qua những đoán tạo sư bình thường lại bắt đầu tiến hành đoán tạo như thế nào. Sau khi tiến vào thấy được ao nước này, trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi hồi hộp. Nếu chính mình nói với đám người Dương Hạo là bản thân không biết sử dụng thứ này, không biết bọn họ sẽ lấy ánh mắt nào nhìn mình nữa. Nhìn thấy chân mày Hạ Nhất Minh nhíu lại như bất mãn, Dương Hạo cả kinh vội vàng nói: "Hạ tôn giả, nơi này đã là đoán tạo thất tốt nhất với bổn môn rồi. Nếu ngài cảm thấy không hài lòng, có thể nói rõ yêu cầu, chúng ta chắc chắn sẽ dựa theo yêu cầu của ngài mà sửa chữa." Hạ Nhất Minh trong lòng thất kinh, muốn vì một người mà tạo riêng một đoán tạo thất phù hợp, hao tổn khẳng định không hề ít. Nhưng Dương Hạo căn bản không chút nào do dự, có thể thấy thực lực của Thiên Chỉ còn hơn xa tưởng tượng của hắn rất nhiều. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói: "Ta cũng không có yêu cầu đặc biệt nào." Dương Hạo sửng sốt nhưng không dám hỏi nhiều, đành vâng vâng dạ dạ. "Hạ tôn giả, ngài muốn yêu cầu nguyên liệu gì, chỉ cần phân phó một tiếng, tài hạ sẽ mang tới." Chu Bát Thất mỉm cười hỏi. Bất quá trong lòng lão không ngừng cầu khẩn, chỉ mong Hạ Nhất Minh không sử dụng cao giai thiên tài địa bảo, nếu không tuyệt đối sẽ như bánh bao ném chó, phí phạm vô cùng. Hạ Nhất Minh lúc này có chút do dự, mặc dù trong lòng hắn rất muốn luyện chế 6 kiện vật phẩm kia, nhưng thứ hắn quen thuộc nhất không nghi ngờ chính là tài liệu kim hệ. Hơn nữa trong không gian giới chỉ của hắn đa phần đều là tài liệu kim hệ. Hạ Nhất Minh lập tức quyết định, sau đó nói: "Chu huynh, ta muốn một phần kim ngọc, 300 cân tinh cương, còn có..." Sau khi Hạ Nhất Minh toàn bộ nói ra một lượt, Chu Bát Thất nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Trong số những tài liệu Hạ Nhất Minh yêu cầu, chỉ có kim ngọc là nhị cấp thiên tài địa bảo. Những thứ còn lại mặc dù chân quý, nhưng với Thiên Chỉ mà nói cũng không phải vấn đề. Nếu như Hạ Nhất Minh yêu cầu nguyên liệu nhất cấp thiên tài địa bảo, Chu Bát Thất cùng với Dương Hạo dĩ nhiên là không thể làm chủ, nhưng lúc này bọn họ vô cùng sảng khoái đáp ứng. Dương Hạo lập tức ra lệnh. Rất nhanh, những nguyên liệu Hạ Nhất Minh yêu cầu đã được đưa tới đoán tạo thất. Mấy thứ này thể tích cũng không nhỏ, may là gian đoán tạo thất này cũng lớn mới có thể chứa được hết. Hạ Nhất Minh cẩn thận quan sát sắc mặt mọi người. Đối với việc hắn một lần yêu cầu nhiều nguyên liệu như vậy, không ngờ không có ai cảm thấy kỳ lạ. Trong lòng Hạ Nhất Minh chợt hiểu, xem ra đoán tạo sư cường đại, mỗi lần ra tay phòng chừng hao tổn rất nhiều nguyên liệu. Sau khi toàn bộ nguyên liệu được đưa tới, Hạ Nhất Minh gật đầu hài lòng. Quay đầu nhìn lại ao nước, nếu dưới tình huống bình thường, sử dụng ao nước này đoán tạo, không nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Dương Hạo cung kính nói: "Hạ tôn giả, ngài kiểm tra một chút, xem những thứ này có hài lòng không?" Hạ Nhất Minh liên tục gật đầu. Hắn đối với những tài liệu này kỳ thực rất xa lạ, chưa tiếp xúc nhiều, có trời mới biết rốt cuộc nó tốt hay xấu. Nhưng có một chuyện Hạ Nhất Minh khẳng định, Dương Hạo tuyệt đối không dám trước mặt mình đùa giỡn. Chủ Bát Thất cẩn cẩn trọng trọng hỏi: "Hạ tôn giả, ngài định đoán tạo thứ gì?" "Một kiện thần binh lợi khí," Hạ Nhất Minh tin tưởng nói. Chủ Bát Thất cùng với Dương Hạo không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. "Thần binh lợi khí dễ dàng chế tạo vậy sao? Tu vi chưa tới tiên thiên cảnh giới, không có vài chục năm, thậm chí vài trăm năm kinh nghiệm, bất luận là ai cũng không thể mạnh miệng như vậy." Nhưng khi nghĩ tới tuổi tác của Hạ Nhất Minh, bọn họ không tin hắn có được vài chục năm kinh nghiệm kia. Chủ Bát Thất do dự một chút, rốt cuộc lấy hết can đảm nói: "Hạ tôn giả, trước đây ngài đã từng đoán tạo qua thần binh lợi khí chưa?" Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, không cho Chủ Bát Thất chút hy vọng nào, sau đó nói: "Chưa." Vẻ mặt Chủ Bát Thất nhất thời trở nên trắng bệch, lão thì thào nói: "Ngài là lần đầu tiên đoán tạo thần binh lợi khí sao?" Hạ Nhất Minh nghiêm túc nói: "Đúng vậy, lúc này không có Sở lão ca bên cạnh nhắc nhở, ta cũng không dám quả quyết nắm chắc bao nhiêu phần." Chu Bát Thất cùng với Dương Hạo nhìn nhau cười khổ, xem ra số tài liệu này sắp thành phế liệu rồi. Hạ Nhất Minh khoát tay nói: "Hai vị, ta muốn bắt đầu rồi." Hai người lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng cáo lui. Bất quá khi rời khỏi đoán tạo thất, vô thức cả hai cùng thở dài một tiếng. Nhưng trong lòng bọn họ quả thật rất hâm mộ Hạ Nhất Minh tôn giả. Nếu là người khác muốn làm như vậy, căn bản không có khả năng được đáp ứng. Nhưng Hạ Nhất Minh khi đưa ra yêu cầu này, bọn họ nhất định sẽ cung cấp tài liệu. Hơn nữa ngay cả bớt lại một hai phần cũng không được. Đây chính là tác dụng của thực lực, bất luận làm chuyện vô lý hơn cũng được. Chủ Bát Thất khẽ lắc đầu, lão rời khỏi đoán tạo thất, chạy về phía bên kia sườn núi. Khi lão tới nơi này, đám tôn giả vẫn như cũ bàn tán xôn xao. Nguyên nhân chính là cơ hội hiếm có như vậy, bất luận ai cũng không muốn lãng phí. Bọn họ đều đưa những điều bản thân tấp đắc ra trao đổi, cho dù là Nam Cương Lệ Giang Phong phụ tử, trong trường hợp này cũng rất được hoan nghênh. Dù sao với sự am hiểu về hòa hệ công pháp của bọn họ, đối với bất kỳ người tu luyện hòa hệ nào cũng có lực hấp dẫn không nhỏ. Vì một bước tiến thêm trên con đường võ đạo, hạ thấp mặt mũi có chút tính là gì. Chỉ là khi Chu Bát Thất trở lại nơi này, tất cả không hẹn mà ngừng nói, đồng thời ánh mắt hướng về phía lão đầy dò xét. Chu Bát Thất thân thể run lên, lão mặc dù là nhất đường thiên cường giả, nhưng khi bị nhiều tôn giả như vậy nhìn vào, cảm giác thật sự vô cùng khó chịu. Ngả Văn Bân ho nhẹ một tiếng nói: "Hạ tôn giả tiến vào đoán tạo thất rồi sao?" Mọi người lúc này mới thu hồi ánh mắt, bất quá không tiếp tục nói chuyện mà im lặng như đợi câu trả lời của Chu Bát Thất. Chu Bát Thất lúc này mới biết, đám người này mặc dù biểu hiện vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng bọn họ đây thực sự là vấn đề nghiêm trọng. Lão không dám giấu giếm, lập tức đem tất cả những chuyện vừa xảy ra tại đoán tạo thất kể lại. Khi lão nói tới yêu cầu của Hạ Nhất Minh về tài liệu, Phương Thịnh nhíu mày nói: "Thật là kỳ lạ, chẳng lẽ Hạ tôn giả có ý định là một kiện thần binh lợi khí kim hệ?" Hắn mặc dù không am hiểu đoán tạo thuật, nhưng hảo hữu hắn là Sở Hảo Châu về phương diện này rất tinh thông. Ở cùng nhau một thời gian dài, Phương Thịnh cũng có chút am hiểu, đặc biệt là với tài liệu đoán tạo thần binh lợi khí thì lại càng nắm rõ hơn. Chủ Bát Thất kinh ngạc nhìn Phương Thịnh, thật thà nói: "Phương tôn giả nói không sai, Hạ tôn giả đích thực đã nói qua muốn đoán tạo một kiện thần binh lợi khí." Phương Thịnh mỉm cười nói: "Chỉ bằng những tài liệu này, muốn đoán tạo một kiện thần binh lợi khí e rằng khả năng thành công rất thấp. Cho dù thành công đi nữa, chỉ e đưa một vị tân tôn giả yếu nhất ở đây sử dụng, bọn họ cũng không cần, bởi vì không ai muốn sử dụng một kiện thần binh lợi khí thấp kém cả." Ngả Văn Bân mỉm cười nói: "Phương huynh, thiên chỉ nhất mạch chúng ta đệ tử không ít, cho dù xui xẻo tạo ra thần binh lợi khí thấp kém, e rằng cũng tranh nhau sử dụng." Lão nói câu này không cứng không mềm, Phương Thịnh sau khi nghe được sắc mặt khẽ biến, nhưng lập tức khôi phục bình thường. Cho dù thần binh lợi khí cấp thấp không thích hợp để các vị tôn giả cùng những người có tiềm năng trở thành tôn giả sử dụng, nhưng đối với tuyệt đại đa số những người không thể tiến ra lên tôn giả hay tiên thiên cảnh giới mà nói, có thể có được một kiện thần binh lợi khí, bất luận là cấp bậc nào, bọn họ cũng nguyện ý sử dụng. Hoa Thụy Kim đột nhiên mở miệng nói: "Hạ tôn giả trước đây đã từng đoán tạo thần binh lợi khí chưa?" Chu Bát Thất về mặt già nua khẽ đỏ bừng nói: "Hạ tôn giả trước đây chưa từng thử qua." Vũ Mạc Phi cười ha ha tiếp lời: "Theo ta được biết, Hạ tôn giả không chỉ là lần đầu đoán tạo thần binh lợi khí, mà còn là lần đầu tự tay đoán tạo. Lời này vừa nói ra, mọi người trong phòng đồng thời có suy nghĩ. Lần đầu đoán tạo đã muốn đoán tạo một kiện thần binh lợi khí, người này rốt cuộc là thiên tài hay kẻ điên? Trên đỉnh núi, có một người nhìn qua chỉ tầm 20 tuổi, nhưng ít ai biết được, đây chính là lão tổ tông bế quan cả trăm năm nay của Thiên Chỉ Nhất Mạch, Đế Thích Thiên. Mặc dù bề ngoài Đế Thích Thiên còn rất trẻ, hơn nữa trên thân thể không phát ra khí tức cường đại nào, nhưng trong mắt những người từng chứng kiến thực lực của hắn như thần toán tử đều biết, trong thân thể trẻ trung này ẩn giấu lực lượng của cả một đầu viễn cổ cự thú. Lúc trước sau khi đánh một trận kinh thiên động địa, thần toán tử cả đời không còn ý muốn phản bội Đế Thích Thiên hay thay thế hắn nữa. Chỉ bằng thực lực như vậy, đủ để coi thường tất cả. Trước mắt bọn họ, mọi âm mưu quỷ kế đều dễ dàng bị xé tan thành những mảnh nhỏ, bởi vì âm mưu nào cũng phải dựa vào những quy tắc chuẩn bị. Nếu như ngươi cường đại tới mức không thèm để ý đến những quy tắc đó, vậy âm mưu quỷ kế có lợi hại hơn nữa thì cũng không thể phát huy tác dụng. Mặc dù cả trăm năm nay thần toán tử tiến bộ rất nhiều, thậm chí đã tới ngũ khí triều nguyên đỉnh phong, nhưng lão biết trước mặt Đế Thích Thiên những tiến bộ này không có bất cứ ý nghĩa gì. Hướng Đế Thích Thiên hành lễ thật sâu, thần toán tử nói: Tông chủ đại nhân, ta thua rồi. Đế Thích Thiên nhìn lão, trong ánh mắt không gợn chút rung động nào, hắn cười nói: Ngươi thất bại, nhưng là thất bại rất đúng lúc. Dừng một chút, nụ cười hắn càng rạng rỡ hơn: Ngươi thắng. Thần toán tử thở dài một hơi, lão rõ ràng là hiểu ý Đế Thích Thiên. Cùng Bách Linh Bát đánh một trận, lão mặc dù thua nhưng có cơ hội lĩnh ngộ sâu thêm về võ đạo. Nói cách khác, tuy thất bại nhưng thần toán tử có khả năng tiến xa hơn. Đối với tu vi võ đạo bậc này mà nói, bất luận muốn tiến thêm một bước, cái giá phải trả là không nhỏ. Bởi Đế Thích Thiên nhìn rõ trạng thái của thần toán tử mới nói như vậy. Thần toán tử khẽ gật đầu, ánh mắt mờ mịt nói: Lão phu cả đời chỉ sở trường thần toán thuật, nhưng khuyết điểm cũng chính là nó. Sức người có hạn, lão phu mặc dù biết rõ đạo lý này nhưng không thể khám phá ra. Lão hít một hơi thật sâu, nói tiếp: Nếu không phải gặp người am hiểu thần toán thuật hơn, có lẽ cả đời này lão phu cũng không cách nào tiến thêm một bước nữa. Đế Thích Thiên vừa cười vừa nói: Nếu đột phá được một ải này, sau này cả thế giới này ngươi tự do vùng vẫy. Ánh mắt hắn nhìn xa xa, nhẹ giọng nói: Nếu ngươi thật sự có thể đạt tới cảnh giới như bổn tôn, sau này bổn tôn cũng yên tâm tới Bắc Cương băng đảo. Thần toán tử ánh mắt khẽ động, lập tức cười khổ nói: Muốn đạt tới cảnh giới như tông chủ thật sự là vô cùng khó. Dừng một chút, lão nói: Nếu là Hạ Nhất Minh hoặc Bách Linh Bát, có lẽ mấy có thiên phú cùng với năng lực như vậy. Đế Thích Thiên bật cười nói: Bọn tông chủ rất ít nghe ngươi tán dương người khác như vậy, hai người kia có thể nhận được những lời khen của ngươi thật không dễ dàng. Thần toán tử lắc đầu thở dài nói: Bách Linh Bát kia vũ kỹ đặc biệt, tu vi thâm ảo khó lường, ta xem trong thiên hạ trừ người đạt tới cảnh giới như tông chủ, hắn có thể coi là vô địch. Mà Hạ Nhất Minh kia thật sự là thiên tài tuyệt thế, 20 tuổi đã thành công tấn giai tôn giả, thiên phú bậc này đưa mắt nhìn từ xưa tới nay chưa ai làm được. Hơn nữa hắn mới chỉ tấn giai gần 2 năm đã hoàn toàn củng cố cảnh giới. Nói tới đây, âm thanh của lão có chút run rẩy. Dao động này cực nhỏ, nếu là người khác khẳng định sẽ không nghe thấy, nhưng Đế Thích Thiên quen lão cả trăm năm nên hiểu lão rất rõ. Chân mày khẽ nhíu lại, Đế Thích Thiên không nói gì thêm. Bất quá thần tán tử cũng hiểu ý hắn, không khỏi cười khổ nói: Lão phu khi gặp Hạ Nhất Minh cũng từng tính toán hậu vận của hắn, nhưng không ngờ là một mảnh hỗn độn. Hơn nữa khí tức của hắn mạnh mẽ vượt xa các tôn giả thông thường, ngay cả so với Tam Hoa đỉnh phong cũng không chút nào thua kém. Đế Thích Thiên ồ lên một tiếng nói: Hắn tấn giai tôn giả mới 2 năm sao? Thần toán tử cười khổ gật đầu nói: Lão phu cũng không hiểu chút nào, nhưng tự tin tuyệt đối không nhìn lầm. Đế Thích Thiên trầm ngâm một lát, trầm giọng nói: Vậy còn Bách Linh Bát kia, ngươi thấy thế nào? Trên mặt thần toán tử nhất thời lộ ra vẻ cổ quái, vẻ mặt này ngay cả Đế Thích Thiên cũng lần đầu tiên trong đời chứng kiến. Hò nhẹ một tiếng, thần toán tử khẽ nói: Ta nhìn không ra, một chút cũng không nhìn ra, dường như hắn không phải là người trên thế giới này, mà là từ một hòn đá trên không trung đi ra. Nếu lúc này Hạ Nhất Minh cùng Bách Linh Bát ở đây, Hơn nữa nghe được hai người này nói chuyện, bọn họ chắc chắn sẽ vô cùng hoảng sợ. Hơn nữa còn không dám xem thường thần toán tử nữa. Một lúc lâu sau, thần toán tử thử dò xét hỏi: Tông chủ đại nhân, bách lính bát kia có thể không cần để ý tới, nhưng Hạ Nhất Minh dù sao cũng là đệ tử phân mạch của chúng ta, tuyệt đối đáng tin tưởng. Ngài có muốn gặp hắn một chút không? Đế Thích Thiên lắc đầu nói: Bọn tông chủ cả trăm năm nay chưa từng gặp người ngoài. Hạ Nhất Minh mặc dù thiên phú hơn người, nhưng muốn được ta triệu kiến, thậm chí kế thừa thiên chỉ, trước hết phải đạt tới ngũ khí triều nguyên rồi hãy nhắc tới. Âm thanh của hắn dần thấp xuống. Trước khi tấn giai ngũ khí triều nguyên, cho dù biểu hiện cường đại hơn nữa cũng không thể coi là thiên tài chính thức. Thần toán tử vốn mở miệng nhưng rốt cuộc cũng không nói nữa. Lão than nhẹ một tiếng, khom người thật sâu lui ra. Trên đỉnh núi chỉ còn Đế Thích Thiên thì thầm trong miệng: Hạ Nhất Minh, đừng để ta thất vọng. Hắn nhìn nơi xa, dường như nghĩ tới điều gì đó, sau đó nói: Trước khi băng đảo xuất hiện, nếu có thể tấn giai ngũ khí triều nguyên, cho dù chức vị tông chủ này cũng sẽ để lại cho người. Trong đoán tạo thất, khi Dương Hạo cùng với Chu Bát Thất rời đi, Hạ Nhất Minh nói: Bách huynh, bảo vệ không cho những người khác tiến vào. Bách Linh Bát khẽ gật đầu. Sau khi ra ngoài, gã vung tay đóng cửa lại, sau đó như bức tượng một mực đứng tại đó. Có Bách Linh Bát làm thần giữ cửa, e rằng đưa mắt cả thiên chỉ cũng chỉ có mình Đế Thích Tiên có khả năng mở cửa gian phòng này. Bởi thế Hạ Nhất Minh thật sự yên tâm. Hắn đưa tay lên trước ngực, cứ thế lấy không gian giới chỉ ra. Chân khí điên cuồng truyền vào, không gian giới mờ ảo hiện ra trước mặt Hạ Nhất Minh. Xem xét bên trong không gian giới, Hạ Nhất Minh lấy ra hai kiện vật phẩm. Ánh mắt hắn quan sát một chút, rốt cuộc đặt hai kiện vật phẩm này vào chỗ tài liệu kia. Sau đó đưa tay, dựa theo phương pháp trong bản ghi chép, Hạ Nhất Minh phóng ra một đạo kim hệ chân khí. Bất quá, cố kim hệ lực lượng này, ngoài trừ đặc tính sắc bén, còn có thêm một cảm giác âm nhu mềm mại. Cố chân khí quấn quanh đống tài liệu, dĩ nhiên là hình thành một loại luân hồi kỳ lạ. Hạ Nhất Minh cảm nhận được loại lực lượng có tính chất đặc biệt này, hắn hài lòng gật đầu. Sở dĩ Hạ Nhất Minh làm như vậy, bởi trong bản ghi chép, Sở Hảo Châu có nói qua, mấy thứ này là tài liệu cần thiết cho việc đoán tạo thần binh lợi khí, hơn nữa cũng là phương pháp đơn giản nhất để thực hiện. Từ khi hướng Hạ Nhất Minh vào lĩnh vực này, Sở Hảo Châu đã mãnh liệt yêu cầu hắn tiến hành rèn luyện, từng bước để cao kỹ thuật đạt tới cao giai, thậm chí đỉnh cấp đoán tạo sư. Hạ Nhất Minh hoàn toàn dựa theo phương pháp của Sở Hảo Châu chỉ đạo mà tiến hành luyện tập. Nhưng hắn nghĩ không tới, một vị đỉnh cấp đoán tạo sư như Sở Hảo Châu miệng nói là phương pháp đoán tạo đơn giản nhất, kỳ thực với những người đoán tạo sư khác là chuyện cả đời khó có thể thực hiện. Bất quá, Hạ Nhất Minh cũng không biết được điều này, bởi vậy hôm nay mới làm ra hành động nghé con không sợ hổ. Lần đầu tiên tiến hành đoán tạo, lại mượn thần binh lợi khí để rèn luyện, chuyện này tuyệt đối là độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Cho dù là Sở Hào Châu ở đây, thấy được việc làm của Hạ Nhất Minh lúc này, khẳng định sẽ tức giận không nói nên lời. Hai kiện vật phẩm kia, một chính là khối huyền thiết nhỏ, một là đoạn sừng long giả. Mà dù tài liệu Hạ Nhất Minh yêu cầu cao nhất cũng chỉ là một khối nhị cấp thiên tài địa bảo, nhưng bản thân hắn lấy ra hai kiện vật phẩm chính là đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Bất luận một kiện nào xuất ra cũng đủ oanh động vô số người. Mà cách làm của Hạ Nhất Minh lúc này không ngờ là đặt hai kiện vật phẩm này cùng với đám tài liệu kim hệ bình thường để đoán tạo. Cách làm này đủ để bất cứ vị đoán tạo sư nào cũng phải nói ba từ: phá gia tử. Bất quá, Hạ Nhất Minh cũng không chút nào để ý tới việc này. Hắn sau khi kiểm tra lại một lần, trong đầu nghĩ lại những ghi chép của Sở Hảo Châu. Sau một lát, hắn đứng lên, cổ tay khẽ đảo, ngũ hành hoàn lập tức xuất hiện. Một cỗ lực lượng cường đại bắt đầu khuếch tán. Bất quá không phải đối đầu cùng kẻ địch, Hạ Nhất Minh không chế nó vừa đủ. Lực lượng này chỉ bao phủ quanh người hắn trong vòng 3 trượng, đồng thời trên thân thể hắn xuất hiện từng đợt quang mang ngũ sắc dao động. Tinh thần Hạ Nhất Minh hoàn toàn tập trung vào ngũ hành hoàn, bắt đầu tìm tới Cửu Long Lô đỉnh thiên lập địa kia. Hắn do dự một chút, rốt cuộc cũng quyết định. Hai tay vung lên, nhất thời vô số thủ ấn khống hỏa phóng ra. Quang mang bừng sáng, toàn bộ thủ ấn lập tức được chuyển tới Cửu Long Lô. Một đoạn âm thanh từ trong Cửu Long Lô chuyển ra. Mặc dù bên ngoài không có âm thanh gì xuất hiện, nhưng trong đầu Hạ Nhất Minh lúc này lại nghe được vô vàn âm thanh. Đây là bởi khi hắn sử dụng thủ ấn khống hỏa đánh tới Cửu Long Lô, cảm nhận được biến hóa trong nó phát ra âm thanh. Cũng chính bởi Cửu Long Lô đã tiến nhập vào ngũ hành hoàn, nên tất cả âm thanh nó tạo ra chỉ một mình Hạ Nhất Minh nghe được. Hạ Nhất Minh trong lòng cảm thấy không yên, bởi ngay cả bản thân hắn cũng không biết được đây có phải lựa chọn đúng đắn hay không. Nhưng nếu trên người có thần khí Cửu Long Lô, không lợi dụng một chút, quả thật không cam lòng. Dường như cảm nhận được ý đồ của Hạ Nhất Minh, Cửu Long Lô khổng lồ bắt đầu run lên. Mặc dù nó chỉ là kiện binh khí, cũng giống như Bách Linh Bát, không có bất kỳ khí tức sinh mạng nào. Nhưng Hạ Nhất Minh biết, bên trong Cửu Long Lô cũng như ngữ hành hoàn đều tồn tại không gian thuộc về riêng chúng. Trong không gian đó ẩn chứa lực lượng cường đại, đủ để ngạo thị chúng sinh. Uy năng của Cửu Long Lô chính là ý chí của nó thể hiện. Nếu như bản thân hắn muốn dùng Cửu Long Lô đạt được mục đích, nhất định phải được sự tán thành của nó. Chỉ là giờ phút này, xem ra nó không muốn mình sử dụng. Đang lúc này, Hạ Nhất Minh chán nản muốn buông tha, trong đan điển hắn chợt xuất hiện hai cỗ lực lượng kỳ dị. Trong đó, một cỗ thuần túy là lực lượng hỗn độn của đan điển, một cỗ khác chính là lực lượng thông thiên bảo tháp tại Linh Tiêu Bảo Điện. Dường như lúc này bị âm thanh của Cửu Long Lô tác động, chúng không hẹn mà cùng khởi phát từ đan điển, tiến vào trong ngũ sắc quang mang của ngũ hành hoàn. Hai cỗ lực lượng này xuất hiện vô cùng đột ngột. Trong đầu Hạ Nhất Minh ý nghĩ vừa thoáng qua, nhất thời không bỏ ý định khống chế chúng. Nếu bản thân còn bó tay, không bằng để hai cỗ lực lượng này thử một chút, coi như đằng nào cũng lựa chọn sai. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, hai cỗ lực lượng đã tiến vào Cửu Long Lô. Hạ Nhất Minh trong lòng thầm đề phòng, nhưng không ngờ sau khi hai cỗ lực lượng này tiến vào Cửu Long Lô, ngay cả một chút dao động cũng không có. Dường như hai cỗ lực lượng này đã bị Cửu Long Lô đồng hóa. Khẽ nhíu mày, chuyện phát sinh này Hạ Nhất Minh căn bản là không từng tưởng tượng ra. Đặc biệt lực lượng của Thông Thiên Bảo Tháp vốn cũng là thần lực, không ngờ lại có thể kết hợp cùng Cửu Long Lô. Chuyện này khiến người ta cảm thấy thật khó tin. Có trời mới biết quan hệ của những lực lượng này ra sao, e rằng chỉ có người trong thần đạo mới có thể hiểu được. Đang khi Hạ Nhất Minh do dự không quyết, ba cỗ lực lượng bất đồng lại từ Cửu Long Lô phát ra, dọc theo kinh mạch Hạ Nhất Minh chúng trở về đan điển. Hạ Nhất Minh trong lòng vừa mừng vừa sợ. Mặc dù chuyện này phát sinh trong thân thể, nhưng hắn cảm thấy tựa như một giấc mơ. Ba loại lực lượng, hai loại là lực lượng vừa tiến vào, loại còn lại chính là hỏa hệ lực lượng của Cửu Long Lô. Hạ Nhất Minh từng hai lần tiến vào Cửu Long Lô, biết trong không gian đó tồn tại một hỏa long khổng lồ, bởi vậy hỏa hệ lực lượng này cũng không lấy làm lạ. Đây chính thực là hỏa chi nguyên thuộc về hỏa long kia. Nó thậm chí có thể sánh ngang thần lực của Thông Thiên Bảo Tháp. Nhưng cỗ lực lượng này không ngờ lại rời khỏi Cửu Long Lô tiến vào đan điển. Biến hóa thần kỳ này khiến Hạ Nhất Minh khó mà tin được. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh chậm rãi nhắm lại hai mắt, tâm trạng kích động cũng dần lắng xuống. Đột nhiên Hạ Nhất Minh có cảm giác hắn đã được Cửu Long Lô chấp nhận, hoàn toàn có thể sử dụng hỏa hệ thần khí đứng đầu này. Đương nhiên, có thể sử dụng là một chuyện, nhưng có thể điều khiển được hỏa long khổng lồ kia lại là chuyện khác. Cũng may Hạ Nhất Minh lúc này không có ý nghĩ xa vời như vậy. Hắn bất quá chỉ muốn mượn lực lượng của Cửu Long Lô vào việc đoán tạo thần binh lợi khí mà thôi. Hai tay huy vũ, một loạt thủ ấn khống hòa nhanh chóng được hình thành. Cỗ hỏa hệ lực lượng vừa tiến vào đan điển, cứ thế đi ra, dũng mãnh tiến vào trong ấn pháp của hắn, tạo nên một ngọn lửa vô hình. Niềm tin của Hạ Nhất Minh lúc này tăng tới đỉnh điểm. Hắn khẽ quát một tiếng, hai tay đẩy ra, đưa toàn bộ ấn pháp của hỏa lực vào quầng sáng màu hồng trước mặt. Hỏa hệ lực lượng lập tức quấn lên Cửu Long Lô khổng lồ. Lúc này tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Trong đầu Hạ Nhất Minh lập tức xuất hiện tình hình bên trong Cửu Long Lô. Đây là không gian cực lớn. Trong không gian này khắp nơi đều là lửa. Nhưng Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh ngạc là hỏa long lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Trước mắt hắn lúc này không ngờ là ba đầu hỏa long dài chừng 10 trượng. Dài 10 trượng, bất luận thế nào cũng có thể coi là to lớn. Trước mặt quái vật như vậy, nhân loại nào cũng chỉ như một đầu kiến hôi. Nhưng nếu so sánh với hỏa long ban đầu trong Cửu Long Lô, chúng quả thật như hài tử chưa trưởng thành. Ba đầu hỏa long này dường như cũng cảm nhận được lực lượng của Hạ Nhất Minh truyền vào. Chúng nhất thời dừng lại trong biển lửa, bộ dáng cung kính như đang đợi lệnh. Hạ Nhất Minh tâm niệm khẽ động, đem ý tứ của mình thông qua hỏa lực và rồi nhắm vào. Ba đầu hỏa long nhất thời vọt tới. Chúng dĩ nhiên là hoàn toàn tuân theo sự chỉ đạo của Hạ Nhất Minh, không có nửa điểm do dự. Tới lúc này, Hạ Nhất Minh trong lòng mới cảm thấy yên tâm, hơn nữa tâm trạng vui mừng không nói nên lời. Mặc dù không thể điều khiển đầu hỏa long siêu cấp kia, nhưng có ba đầu hỏa long nhỏ này nghe lời hắn, tác dụng hỗ trợ không phải thường. Đôi mắt khẽ mở, ánh mắt Hạ Nhất Minh lập tức đảo qua đám tinh cương trên mặt đất. Chỗ tinh cương này vốn là do Đoán Tạo Sư nhập môn từ quan sát để luyện ra. 300 cân tinh cương ít nhất có phải tốn gấp 10 lần nguyên liệu mới có thể luyện chế được. Nhưng đối với việc Hạ Nhất Minh muốn luyện chế thần binh lợi khí mà nói, chỗ tinh cương này không thích hợp. Trừ phi để luyện lại, nếu không trước mặt đám thần binh lợi khí khác, chúng chỉ như hạt bụi. Quang mang ngũ hành hoàn nhoáng lên, lập tức cuốn toàn bộ số tinh cương này vào. Không gian bên trong cửu long lô cũng mở ra một khe hở để chỗ tinh cương kia tiến vào. Sau một giây, 300 cân tinh cương đã được ba đầu hỏa long vây quanh. Dưới sự điều khiển, ba đầu hỏa long mở miệng phun ra những ngọn lửa cực nóng. Đương nhiên, chúng không phát huy toàn bộ thực lực, nếu không số tinh cương này e rằng trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Hạ Nhất Minh lúc này chậm rãi để thăng nhiệt độ của ngọn lửa. Thể tích khối tinh cương cũng chậm rãi thu nhỏ lại. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc ba đầu hỏa long cứng ngừng phun lửa. Nhìn thể tích chỗ tinh cương thu nhỏ mấy lần, Hạ Nhất Minh cơ hồ cảm giác nó đã tới cực hạn. Trên mặt đất quang mang lóe lên, một khối huyền thuyết nhỏ lập tức bị cuốn vào. Hơn nữa, nó cũng nhanh chóng tiến vào cửu long lô, dung nhập cùng với khối tinh cương vừa để luyện. Ba đầu hỏa long giống như nhận được mệnh lệnh, chúng lại mở rộng miệng phun ra những ngọn lửa mãnh liệt bao trùm tinh cương cùng huyền thiết. Hạ Nhất Minh giống như lão tăng nhập định, lặng lặng cảm nhận biến hóa trong đó. Theo ghi chép của Sở Hảo Châu, muốn đạt tới một bước này, cho dù là một vị tôn giả cũng phải hao phí công sức 3 ngày 3 đêm. Nếu không căn bản, tinh cương không thể để luyện tới trình độ này, càng không nói tới việc dung hợp huyền thiết. Nhưng dưới sự trợ giúp của cửu long lô, đặc biệt là bắt đầu hỏa long liên tục phun lửa, khiến quá trình dài như vậy thu ngắn rất nhiều. Hạ Nhất Minh mặc dù không lưu ý hắn mất bao nhiêu thời gian, nhưng điều duy nhất hắn khẳng định, đừng nói 3 ngày, 1 ngày còn chưa trôi qua. Khi bắt đầu hỏa long ngừng phun lửa, cũng là lúc tinh cương cùng huyền thiết hòa thành một thể. Trên mặt đất, quang mang ngũ hành hoàn mỗi một lần lóe sáng là một phần tài liệu lại bị hút vào. Nếu lúc này có người ở bên cạnh quan sát, ngoài trừ thấy quang mang ngũ sắc, khẳng định sẽ không thấy bất cứ thứ nào, ngũ hành hoàn hay là cửu long lô. Mặc dù cửu long lô tiến vào ngũ hành hoàn khiến Hạ Nhất Minh khiếp sợ, nhưng không thể không thừa nhận nó có tác dụng che giấu rất tốt. Lúc này, bất luận hắn sử dụng cửu long lô tại đâu cũng không phải nơm nớp lo sợ bị người phát hiện nữa. Đống tài liệu trên mặt đất chậm rãi vơi bớt theo quang mang mỗi lúc bừng lên. Mà bên trong quang mang, Hạ Nhất Minh lúc này càng thêm vui vẻ. Trong cửu long lô, bắt đầu hỏa long không chút nào oán hận, vẫn nguyện ý vì Hạ Nhất Minh phun lửa lên đống tài liệu. Mà dù là lần đầu tiên phối hợp, nhưng thông qua ràng buộc của hỏa lực, hai bên phối hợp vô cùng ăn ý, giống như đã thử nghiệm nhiều lần, một chút sai lầm cũng không có. Nếu để Sở Hào Châu biết được lần đầu đoán tạo của Hạ Nhất Minh có thể tạo ra điều thần kỳ như vậy, khẳng định lão cũng sẽ tròn mắt cứng lưỡi không tin. Mắt thấy hết thảy đã sắp hoàn thành, Hạ Nhất Minh lúc này do dự một chút, rốt cuộc hạ quyết tâm. Quang mang lại lóe lên, đem tài liệu cuối cùng trên mặt đất hút vào cửu long lô. Sừng long xà, nơi tập trung tinh hoa của cả đời long xà, tác dụng không kém máu huyết thần thú. Một đoạn nhỏ rốt cuộc được Hạ Nhất Minh đưa vào cửu long lô. Khi sừng long xà tiến nhập vào cửu long lô, hỏa lực xung quanh nhất thời mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ngay cả bắt đầu hỏa long cũng dường như bị thứ này phân tán sự chú ý. Chậm rãi, sừng long xà bay lên phía trên kiện thần binh lợi khí sắp hình thành. Một cỗ lực lượng cực lớn xuất hiện nghiền nát đoạn sừng, khiến nó biến thành vô số hạt bụi rải xuống như mưa. Nhưng một hạt bụi này vô cùng quý giá, bởi thế toàn bộ rơi lên kiện thần binh lợi khí sắp hình thành, một chút cũng không lãng phí. Sau khi tất cả các bước hoàn thành, kiện thần binh lợi khí bắt đầu phát ra quang mang chói lọi. Mặc dù đang ở trong cửu long lô, mặc dù bên cạnh còn có ba đầu hỏa long tồn tại, mặc dù xung quanh nó là biển lửa vô tận, nhưng mà giờ phút này, kiện thần binh lợi khí như không thể chờ đợi được mà hướng bên ngoài phát ra quang mang chói lọi. Cũng không biết qua bao lâu, ánh sáng chói đó rốt cuộc cũng đã tiêu tán. Khi quang mang này toàn bộ triệt tiêu, một thanh trường kiếm đột ngột xuất hiện trong không gian của cửu long lô. Hạ Nhất Minh hai mắt phát sáng, tinh thần hắn nhanh chóng ly khai khỏi cửu long lô. Đôi mắt vừa mở, Hạ Nhất Minh vung tay lên điểm nhẹ. Ngũ sắc quang mang chợt lóe lên, từ trong nó xuất hiện một điểm nhỏ bắn ra, đi tới trên tay Hạ Nhất Minh. Đây là một thanh trường kiếm, thân kiếm đen thui, nhìn không thuận mắt. Bất quá khi thấy quang mang nó phát ra từ trong cửu long lô, Hạ Nhất Minh tuyệt đối không tưởng tượng được nó tầm thường như thế. Hắn thử đưa kim hệ chân khí truyền vào, nhất thời thanh trường kiếm màu đen này xuất hiện biến hóa thần kỳ. Màu đen thui trên thân kiếm bắt đầu rút lui, hơn nữa từng đạo quang mang sáng ngời bắt đầu phát ra. Hạ Nhất Minh lặng lặng cảm nhận luồng quang mang này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, một giây sau trở nên vô cùng thú vị. Hắn duỗi một tay, luồng quang mang khẽ lung lay vài cái, vẻ mặt kinh ngạc của Hạ Nhất Minh càng thêm vài phần khó chịu. Rốt cuộc, trên miệng hắn cũng nở nụ cười, giống như vừa phát hiện ra chuyện gì vô cùng tốt đẹp vậy. Thanh thần binh lợi khí này quả nhiên có kim hệ thuộc tính. Nếu như Hạ Nhất Minh không thêm hai loại tài liệu kia vào, như vậy thanh thần binh lợi khí này có được Cửu Long Lô tôi luyện, bất quá cũng chỉ trở thành thần binh lợi khí cấp thấp mà thôi. Nó cùng lắm chỉ có thể cấp cho người có khả năng tiến giai tôn giả sử dụng, còn với tôn giả nó hoàn toàn vô dụng. Nhưng lúc này, thanh thần binh lợi khí này đương nhiên đặc biệt. Sau khi huyền thuyết dung nhập vào, độ cứng cũng như độ bền của nó tăng lên rất nhiều. Có lẽ lực lượng của nó còn không đủ để chém đứt thần binh lợi khí khác, nhưng Hạ Nhất Minh cam đoan với độ cứng này, trừ khi gặp phải cấp bậc thần khí hay là thần khí mô phỏng, nếu không đừng mong chặt đứt được nó. Đương nhiên, điều đặc biệt nhất của thanh kiếm này không phải nó được trộn thêm huyền thiết, mà chính là sừng long xà. Sừng long xà là một vật phẩm thần bí nhất trong thiên hạ. Khi đoán tạo một kiện thần binh lợi khí, nếu cho một chút bột sừng long xà, như vậy rất có khả năng xuất hiện biến hóa kỳ dị. Mà dù không phải mỗi lần đều xuất hiện năng lực đặc biệt, hơn nữa sau khi thành công chưa chắc đã khiến kẻ khác hài lòng về năng lực của nó. Nhưng không thể nghi ngờ, lúc này tính chất đặc biệt của thanh kiếm khiến Hạ Nhất Minh vô cùng kinh sợ, cũng cảm thấy vô cùng tức cười. Thanh kiếm này nếu dùng kim hệ chân khí truyền vào sẽ xuất hiện ánh sáng chói chang như mặt trời. Trong cấp bậc tôn giả đối chiến, có thể nói đại đa phần binh khí đều có thể khả năng phát sáng. Cho dù không vận dụng chân khí, chỉ bằng năng lực bản thân, binh khí cũng có thể tùy ý phát ra quang mang. Đương nhiên loại quang mang này ngoài trừ tác dụng đẹp mắt ra còn lại vô dụng. Nhưng thanh trường kiếm trong tay Hạ Nhất Minh rõ ràng khác hẳn. Ánh sáng nó phát ra không ngờ có năng lực gây nhiễu loạn cảm ứng của đối phương. Ngưng huyết thuật cũng chỉ là công pháp mang tới cảm giác tà ác, nó không phải người bình thường có thể học tập. Nhưng thất chân thuật không giống vậy, công pháp này vô cùng cường đại, thậm chí còn có tác dụng ảnh hưởng tới tầm nhìn. Bất luận cao thủ cấp bậc nào khi giao đấu, nếu không thể xác định được vị trí của đối phương, kết quả cuối cùng có thể nói là lành ít dữ nhiều. Tuy nói sau khi tấn giai tiên thiên cường giả, khi giao thủ đều sử dụng bí pháp cảm nhận khí tức của đối phương, nhưng khi chính thức giao thủ, tình huống trận đấu thiên biến vạn hóa, kỹ năng thoát khỏi chi tung trong thời gian ngắn hoàn toàn có thể phát huy. Nếu khi đó đột nhiên vận dụng kiếm này phối hợp với uy lực cường đại chém ra, khẳng định sẽ không tầm thường. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng khua trường kiếm, kim hệ chân khí chuyển tới càng cường đại hơn, ánh sáng từ bảo kiếm càng phát ra chói lọi, cả gian phòng lúc này tràn ngập ánh sáng, thậm chí ngay cả ngũ sắc quang mang cùng ngũ hành hoàn cũng có phần thua kém. Đương nhiên điều này không chứng tỏ thanh kiếm này vượt qua siêu cấp thần khí mô phỏng ngũ hành hoàn, mà chỉ do Hạ Nhất Minh sử dụng đơn hệ chân khí phát huy tác dụng đặc biệt của nó mà thôi. Đùa nghịch một hồi, Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng lắc đầu. Thanh bảo kiếm này mặc dù hiếm có, nhưng quả thực nếu không phải hắn lần đầu đoán tạo thần binh lợi khí đã thành công, tuyệt đối hắn sẽ không vui mừng như vậy. Đây thuần túy chỉ là cảm giác vui mừng thông thường khi người ta thành công, vì dù sao thanh kiếm này với Hạ Nhất Minh cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đương nhiên, chủ yếu là do toàn bộ thể xác hắn không đặt vào thanh thần binh lợi khí này, mà đặt vào 6 kiện vật phẩm thủy hệ kia. Chỉ có đem những thứ đó dung hợp mới khiến Hạ Nhất Minh thật sự cảm thấy hứng thú. Cổ tay run lên, ngũ hành hoàn lập tức thu vào cơ thể, sau đó hắn nhẹ nhàng đứng dậy mở cửa gian phòng. Ở bên ngoài, Bách Linh Bát vẫn im lặng đứng gác. Xa xa còn có hai gã đệ tử Thiên Chỉ Chủ Phong túc trực. Ánh mắt bọn họ nhìn Bách Linh Bát dường như trông mong gã tùy ý gọi lại. Bất quá muốn Bách Linh Bát chủ động giao tiếp cùng với những người này quả thực khó hơn lên trời. Cho dù là Hạ Nhất Minh tới bây giờ chưa từng có hy vọng xa vời như vậy, càng đừng nói những người khác. Hai gã đệ tử vừa thấy Hạ Nhất Minh đi ra, nhất thời không khỏi ngẩn ra. Trên mặt bọn họ đồng thời xuất hiện vẻ cổ quái, dường như đối với việc Hạ Nhất Minh xuất hiện không hiểu chút nào. Bất quá, lập tức ánh mắt bọn họ biểu lộ như đã hiểu. Mà dù họ tận lực che giấu ánh mắt biến hóa kia, nhưng với nhãn lực của mình, Hạ Nhất Minh sao không thể nhìn ra. Hai người này nhìn nhau gật đầu, Sau đó một người lập tức xoay người rời đi, khẳng định là thông báo cho Dương Hạo. Người còn lại cung kính hành lễ nói: Hạ tôn giả đại nhân, ngài muốn nghỉ ngơi sao? Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói: Nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Người kia thần thái càng thêm cung kính: Xin mời ngài cùng với Bách tôn giả đại nhân tới nơi nghỉ ngơi, tiểu nhân sẽ chuẩn bị một phần tài liệu, đợi ngài nghỉ ngơi xong trở lại đoán tạo cũng không muộn. Hạ Nhất Minh giật mình ngơ ngác hỏi: Sao ngươi lại chuẩn bị một phần tài liệu nữa? Người kia nhất thời há miệng cứng lưỡi, sợ hãi không thôi. Hạ Nhất Minh cẩn thận nhìn hắn vài lần, trong đầu hiện lên biểu hiện vừa rồi của hai người này, đột nhiên hiểu ra. Hắn cười mắng: Ta hiểu rồi, ngươi cho rằng ta đoán tạo thất bại sao? Người kia mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, đầu càng cúi thấp không dám ngẩng lên. Sau một lát, hắn thu hết can đảm nói: Hạ tôn giả, ngựa có thể bật móng, người có thể thất bại. Cho dù là cao giai đoán tạo sư cũng sẽ có lúc thất bại, ngài căn bản không cần để trong lòng. Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, không thèm nói nữa. Vừa lúc nhìn thấy Dương Hạo vội vã chạy tới, khi hắn tới gần nơi này, đột nhiên cười lớn nói: Hạ tôn giả, xin theo tay hạ nghỉ ngơi một chút, sau đó đoán tạo tiếp cũng không muộn. Hắn vừa nói tới những lời này xong, khi tới đây đầu tiên là hung hăng liếc tên đệ tử kia một cái, sau đó nói: Tiểu tử này không hiểu chuyện, ngài đại nhân đại lượng, xin chớ để bụng. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, xem thái độ cẩn trọng của Dương Hạo khi nói ra những lời này, hắn thật không biết nói gì. Thanh bảo kiếm kia vốn Hạ Nhất Minh cầm trên tay, hơn nữa áp sát vào thân thể, nếu không quan sát cẩn thận rất khó nhìn ra. Mà với thân phận Hạ Nhất Minh, đừng nói là hai gã đệ tử, cho dù là Dương Hạo cũng không dám nhìn thẳng, bởi thế bọn họ cũng không đoán ra nguyên nhân. Khẽ lắc đầu, cổ tay Hạ Nhất Minh vừa đảo, thanh trường kiếm đã xuất hiện trên tay. Dương Hạo vốn muốn giải thích vài câu nữa, không nghĩ ra cổ tay Hạ Nhất Minh vừa lộn đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Hắn giật mình, sắc mặt không khỏi đại biến, còn tưởng rằng Hạ tôn giả sau khi thất bại đi ra nhất thời buồn bực muốn giết người. Bất quá hắn chợt nghĩ tới, cho dù Hạ Nhất Minh muốn giết mình cùng với tên hậu thiên đệ tử kia cũng không cần phải sử dụng thần binh lợi khí. Hơn nữa theo hắn biết, binh khí mà Hạ Nhất Minh sử dụng cũng không phải là một thanh trường kiếm. Sắc mặt thay đổi vài lần, chứng kiến Hạ Nhất Minh cầm trường kiếm trong tay nhưng không có bất cứ hành động nào, nhất thời Dương Hạo biết nhất định là có lý do. Ánh mắt nhìn vào trong thanh trường kiếm đen thui này, trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ vô cùng hoang đường. Ánh mắt Dương Hạo gắt gao nhìn vào thanh trường kiếm trước mặt, một cái chớp mắt cũng không có. Mặc dù hắn biết ý nghĩ kia trên cơ bản không có khả năng tồn tại, nhưng bản thân không kìm nén được. Sau hồi lâu, hắn rốt cuộc ngẩng đầu lên thì thào nói: Hạ tôn giả, ngài đoán tạo chẳng lẽ thành công rồi sao? Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng nói: Đương nhiên thành công, ngươi cảm thấy có vấn đề gì sao? Dương Hạo hoàn toàn ngây ngốc, hắn có muôn từ vạn ngữ muốn nói ra, nhưng những lời này khi tới yết hầu, bất luận thế nào cũng không phát ra được. Yết hầu hắn khẽ run lên, sau đó nói: Đây chính là thần binh lợi khí ngài đoán tạo sao? Trên gương mặt Hạ Nhất Minh lúc này mới xuất hiện vẻ tươi cười nói: Không sai, Dương huynh hảo nhãn lực. Dương Hạo giờ khóc giờ cười, hắn thầm nghĩ, không phải ta hảo nhãn lực, mà chỉ cần không phải ngu ngốc cũng đoán ra điểm này. Ánh mắt hắn vô cùng chăm chú, muốn nhìn ra thanh thần binh lợi khí này rốt cuộc thần kỳ ở điểm nào. Nhưng từ đầu tới cuối, bất luận trong mắt hắn mà lớn cỡ nào cũng không có nhìn ra thứ này đặc biệt ở đâu. Kỳ thực ngay cả Hạ Nhất Minh lần đầu nhìn thấy thanh thần binh lợi khí này cũng không phát hiện ra huyền bí trong đó. Nếu không phải tự tay kiểm nghiệm, xem chừng không ai có thể dùng ánh mắt thường mà có thể thấy được. Điểm này cho dù Sở Hào Châu tới đây hẳn cũng như vậy. Hạ Nhất Minh sắc mặt đột nhiên ngừng lại nói: Dương huynh, vừa rồi các ngươi đều nhất trí cho rằng ta đoán tạo thất bại, không biết nguyên nhân vì sao. Sắc mặt Dương Hạo nhất thời trở nên tức cười, hắn cười khổ nói: Hạ tôn giả, đây là mấy người chúng ta kiến thức nông cạn, xin ngài đừng để bụng. Hạ Nhất Minh lặng lẽ cười nói: Nói cho ta nghe, ta không trách nữa. Dương Hạo do dự một chút nói: Hạ tôn giả, đoán tạo thần binh lợi khí, cho dù là một kiện thần binh lợi khí kém cỏi nhất cũng phải mất 7 ngày tới 10 ngày. Nhưng thời gian ngài đi vào đoán tạo thất quá ngắn, bởi vậy chúng ta mới cho rằng ngài đã thất bại. Hạ Nhất Minh lúc này mới chợt hiểu ra, hắn khẽ gật đầu nói: Ta ở trong đó bao lâu rồi? Dương Hạo nói ra điều này, ngay cả bản thân hắn cũng hoài nghi. Thời gian ngài ở trong đó không dài, chỉ chừng một ngày. Hai hàng chân mày của Hạ Nhất Minh giãn ra. Hắn lúc này mới biết, thì ra sử dụng Cửu Long Đồ đoán tạo không những có thể đề cao chất lượng mà ngay cả hiệu suất cũng được đề thăng mấy lần. Đoán tạo một kiện thần binh lợi khí bình thường cũng phải mất tới 10 ngày, nhưng hắn cho thêm cả huyền thiết cùng với rừng long xà, hai kiện đỉnh cấp thiên tài địa bảo cũng chỉ mất thời gian 1 ngày đã hoàn thành hết. Tình huống này ngay cả Hạ Nhất Minh cũng hoài nghi bản thân hắn như thế nào làm được, càng đừng nói tới người khác có suy nghĩ tốt hơn. Lắc đầu, Hạ Nhất Minh nói, Ngà huynh lúc này ở nơi nào? Dương Hạo cung kính nói, Ngà tôn giả ở sườn núi phía trước, cùng nơi với các tôn giả. Hạ Nhất Minh giật mình nói, đã 1 ngày rồi, bọn họ còn chưa rời đi sao? Dương Hạo tự nhiên nói, Hạ tôn giả, cơ hội như vậy thật khó có được, cho nên bọn họ rất coi trọng. Hạ Nhất Minh bật cười, hắn đã nghe ra, mặc dù Dương Hạo nói những lời này không phải cố ý nhằm vào hắn, nhưng trong lòng Dương Hạo khẳng định sẽ cho làm mình việc chính không lo, cơ hội hiếm có như vậy cũng bỏ qua, chạy tới đây chơi trò đoán tạo. May là Hạ Nhất Minh lúc này thành công, nếu không thành công sợ rằng sẽ bị lòng người lên án. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng vung tay nói, đã vậy ta cũng nên tới gặp Ngã tôn giả. Do dự một chút, hắn nói tiếp, ngươi đi tìm ta một vỏ kiếm bình thường cũng được. Dương Hạo lập tức cho người mang vỏ kiếm thông thường tới, bởi vì bọn họ đều biết binh khí của tôn giả sử dụng được vụ hóa dung nhập vào thân thể, căn bản không cần vỏ kiếm đặc chế làm gì. Thanh trường kiếm này không có chân khí truyền vào, vốn đen thôi, không có điểm gì đặc biệt, lúc này được tra vào vỏ càng giống như thanh kiếm bình thường. Hàn Nhất Minh cầm binh khí nhìn Dương Hạo gật đầu cáo từ. Dương Hạo mặc dù trong lòng không muốn, nhưng hắn cũng biết thân phận của mình cùng với đối phương lúc này chênh lệch đã tới một trời một vực. Trừ khi hắn có thể thuận lợi tấn giai tôn giả cảnh giới, nếu không đừng mong có tư cách xưng huynh gọi đệ cùng Hạ Nhất Minh. Mặc dù Hạ Nhất Minh không thay đổi cách xưng hô, nhưng nếu bản thân hắn cho rằng mình có tư cách như vậy, chờ đợi hắn chỉ là kết quả bi thảm. Dù là Hạ Nhất Minh không so đo, nhưng các tôn giả còn lại tuyệt đối không cho phép chuyện này phát sinh. Sau khi rời khỏi đoán tạo thất, Hạ Nhất Minh cùng Bách Linh Bát sóng vai mà đi. Bọn họ ngẫu nhiên trao đổi vài câu, nhưng trên thực tế là Hạ Nhất Minh nói, còn Bách Linh Bát từ sau trận chiến với Thần Toán Tử, gã trở nên chập mạc dần. Cho dù là Hạ Nhất Minh trăm phương ngàn kế kích động gã mở mồm, nhưng Bách Linh Bát vẫn đều lạnh nhạt. Nhìn phòng ốc xa xa, trên mặt Hạ Nhất Minh xuất hiện vẻ tươi cười. Trước khi hắn rời đi, đương nhiên chú ý tới ánh mắt xem thường của mọi người. Nhưng giờ phút này hắn cảm nhận được trường kiếm chân thực trong tay, trong lòng càng thêm kiên định. Hai tay run lên, Hạ Nhất Minh có thể nghe rõ âm thanh bên trong. Ở nơi này, ngoài trừ vài người quen biết nói chuyện kín đáo, những người còn lại không chút che giấu âm thanh của bản thân. Khi Hạ Nhất Minh cùng Bách Linh Bát đẩy cửa tiến vào, đám người trong phòng nhất thời kinh động. Trong lòng bọn họ dường như chấn động thật lớn, bởi vì trước khi cánh cửa được mở ra, bọn họ cũng không cảm ứng được có người bên ngoài. Bởi vậy khi cánh cửa mở ra, có người xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Âm thanh trong phòng nhất thời ngưng lại, hơn 11 vị tôn giả, ánh mắt tạo ra áp lực cực lớn, nhìn thẳng tới người thản nhiên tiến vào kia. Chu Bá Thất từng dưới uy áp này hai chân nhũn ra, mặc dù uy áp đó không quá cường đại, nhưng đối với vị nhất đường thiên cao thủ như lão, ruột gan cũng nhộn nhạo hẳn lên. Bất quá người đứng trước cửa lúc này không phải là Chu Bá Thất, mà với kinh nghiệm chiến đấu phong phú của mình, Hạ Nhất Minh cũng không coi uy áp kia vào đâu, đừng nói tới người không có cảm giác như Bách Linh Bát. Hạ Nhất Minh mỉm cười hướng mọi người chào hỏi, sau đó dị ánh mắt hoài nghi đi tới bên cạnh Ngà Văn Bân. Ngà Văn Bân vội vàng nói, Hạ huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? Những lời này nói ra đồng thời cũng là nghi vấn trong lòng mọi người. Bọn họ mặc dù không có cao giai đoán tạo sư, nhưng với tuổi tác kinh nghiệm lẽ nào không biết chút gì về đoán tạo. Muốn đoán tạo thần binh lợi khí không thể chỉ một ngày mà hoàn thành. Nếu Hạ Nhất Minh tay không tiến vào, mọi người đương nhiên cho rằng hắn thất bại. Nhưng dưới ánh mắt của mọi người, trên tay Hạ Nhất Minh còn mang theo một thanh trường kiếm. Khi cầm trường kiếm này tới đây, dĩ nhiên chứng tỏ hắn đoán tạo đã thành công. Nhưng khi nghĩ tới điểm này, đám người không khỏi có chút ngơ ngác nhìn nhau, không tin vào điều vừa phán đoán. Hạ Nhất Minh thoải mái nhìn xung quanh một lượt, sau đó nói, Ngà huynh, đệ đã đoán tạo xong rồi. Ánh mắt Ngà Văn Bân lập tức rơi vào thanh trường kiếm trong tay Hạ Nhất Minh. Lão do dự giây lát, sau đó hỏi, ngươi thành công rồi. Hạ Nhất Minh cầm bảo kiếm vung vẩy nói, không sai, đây là thứ tiểu đệ vừa đoán tạo ra, xin Ngà huynh nhận xét. Ngả Văn Bân ngơ ngác, trong lòng lão xuất hiện hàng trăm nghi vấn, nhưng lúc này bất luận thế nào cũng không thể nói ra lời. Phương Thịnh sắc mặt khẽ biến, hắn đứng dậy nhìn Hạ Nhất Minh, ôm quyển thi lễ nói: "Hạ huynh, theo tài hạ biết, muốn đã tạo một kiện thần binh lợi khí, nếu không vất vả không thể thành công. Không biết ngươi làm thế nào một ngày đã đoán tạo thành." Hạ Nhất Minh đối với Hắc Huyết cùng với Phương Thịnh tới bây giờ chưa từng có hảo cảm. Hơn nữa hai người này đi đâu cũng đối nghịch với hắn. Mặc dù chưa phải thù sâu như biển, nhưng khi có thể đánh chết đối phương, bọn họ cũng không chút lưu tình. Ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, Hạ Nhất Minh nhìn Phương Thịnh cười nói: "Phương huynh, ngươi nghĩ rằng ta nói dối sao?" Phương Thịnh sắc mặt đỏ bừng, hắn hậm hực ngồi xuống, bất quá trong ánh mắt hiện lên vẻ oán độc hiếm thấy. Những người còn lại mặc dù trong lòng thắc mắc, nhưng cũng như Hạ Nhất Minh nói, không ai hoài nghi. Với thân phận của Hạ Nhất Minh, bất luận thế nào cũng không có khả năng ở nơi này nói dối. Chỉ là mọi người trong lòng đều hiểu, hắn khẳng định nắm giữ phương pháp thần kỳ nào đó, nhưng cũng như Hạ Nhất Minh nói, hắn sao có khả năng nói ra. Ngả Văn Bân ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, sau đó nói: "Hạ huynh đệ, cho ta xem một chút." Hạ Nhất Minh chậm rãi đưa trường kiếm tới tay Ngả Văn Bân. Ngả Văn Bân đầu tiên kiểm tra phân lượng của thanh kiếm. Mặc dù tất cả mọi người đều thấy được thanh kiếm này vô cùng bình thường, nhưng lúc này chưa ai dám có kết luận về nó. Ánh mắt bọn họ đều lóe lên những tia kỳ dị, chờ đợi Ngả Văn Bân rút kiếm ra. Hít một hơi thật sâu, trong lòng Ngả Văn Bân cũng có đôi chút kích động. Quả thực, lão mặc dù không tin Hạ Nhất Minh có thể đoán tạo ra thứ gì tốt, nhưng Hạ Nhất Minh dù sao cũng là người của Thiên Chỉ nhất mạch bọn họ, tuổi lại trẻ như vậy, chỉ cần hắn thật sự đoán tạo ra một kiện thần binh lợi khí, thì bất luận thanh thần binh lợi khí này chất lượng ra sao cũng đủ làm lão mừng rỡ phát điên. Đôi mắt lóe lên, Ngả Văn Bân trên tay khẽ vận lực. Choang! Âm thanh sắc nhọn vang lên, khiến trái tim mọi người nhảy mạnh. Theo sau, Ngả Văn Bân nhanh chóng rút bảo kiếm khỏi vỏ. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt đặt lên cánh tay phải của Ngả Văn Bân. Lúc này, cánh cửa mở lớn, một cơn gió nhẹ thổi vào, dường như cuốn đi tất cả không khí nặng nề trong gian phòng. Hơn 10 vị tôn giả, ánh mắt đều tập trung vào quá trình Ngả Văn Bân rút kiếm. Vì thế bọn họ đều thấy được một thanh kiếm đen thui, từ đầu tới cuối không có một điểm sáng nào. Bất luận là ai lần đầu tiên thấy nó cũng sẽ cho rằng đó là một thanh kiếm thường. Đương nhiên, nếu Hạ Nhất Minh đã nói hắn đoán tạo một thanh thần binh lợi khí, thậm chí là thành công, như vậy thanh kiếm này ít nhất cũng là một kiện thần binh lợi khí bậc thấp. Ngả Văn Bân vỗ nhẹ lên thân kiếm, cảm nhận một chút, đột nhiên vẻ mặt lão khẽ đổi. Là một vị tôn giả cường đại, lão mặc dù không am hiểu đoán tạo thuật, nhưng với thần binh lợi khí tốt hay không cũng có cảm giác trực quan. Trong cảm giác của lão, thanh trường kiếm Hạ Nhất Minh đưa cho, mặc dù bề ngoài không có điểm gì đặc biệt, nhưng lão có cảm giác nó tuyệt đối không đơn giản. Đặc biệt khi đầu ngón tay lão tiếp xúc với thân kiếm, cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Lão ngẩng đầu hoài nghi nói: "Hạ huynh, thanh kiếm này dường như không phải thần binh lợi khí bình thường." Đám người Phương Thịnh nhất thời cả kinh, những ánh mắt nhìn trường kiếm trong tay Ngả Văn Bân có chút thay đổi. Bất quá cho dù bản lĩnh lớn hơn đi nữa, cũng không ai có thể từ thanh kiếm đen thui này phát hiện ra điểm đặc biệt. Hạ Nhất Minh mỉm cười, hắn sớm biết không thể gạt được người có kinh nghiệm phong phú này. Bất quá hắn vốn không có ý định giấu giếm, vì vậy thoải mái nói: "Ngả huynh, ngươi không ngại cứ thử uy lực của nó." Ngả Văn Bân khẽ gật đầu, lão đưa tay ra, lập tức một cỗ vũ khí xuất hiện, trong nháy mắt cỗ vũ khí này biến thành một cây côn. Sau đó lão dùng cây côn đánh mạnh lên hắc kiếm trong tay. Một âm thanh nặng nề phát ra, nhưng trực tiếp vang vọng vào lòng mỗi người như tiếng nổ. Ánh mắt mỗi người đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Bọn họ kinh nghiệm phong phú, hiển nhiên có thể nghe ra trong âm thanh đó có bao nhiêu thông tin. Thần binh lợi khí của Ngả Văn Bân mặc dù không cứng đầu, nhưng cũng có chút danh tiếng. Đặc biệt bản thân lão tu luyện một hệ công pháp cường đại, uy lực phát ra không phải tầm thường. Mà thanh thần kiếm trong tay lão, dưới bất luận góc độ nào mà nói, cũng chỉ là một thanh thần binh lợi khí kém cỏi nhất. Nhưng khi hai thanh thần binh lợi khí này thật sự tiếp xúc, khiến cho người ta có cảm giác không chút nào hơn kém. Bởi thế, tất cả đều cảm thấy ngạc nhiên. Ngả Văn Bân đôi mắt mở lớn nói: "Độ cứng này..." Hạ Nhất Minh cười ngạo nghễ nói: "Ngả huynh, độ cứng của nó ngươi có thể yên tâm. Cho dù là thần khí mô phỏng, nó cũng có thể chống cự đôi chút." Lệ Giang Phong đột nhiên bước tới nói: "Hạ huynh, kiếm này có thể để ta đánh giá không?" Hạ Nhất Minh mỉm cười nói, xin cứ tự nhiên. Ngả Văn Bân đào ngược trường kiếm, chuôi kiếm nhất thời bay thẳng về phía Lệ Giang Phong. Lệ Giang Phong sau khi tiếp nhận, ánh mắt cẩn thận thăm dò thanh kiếm, trong mắt đầy vẻ kích động. Một lúc lâu sau hắn mới ngẩng lên, nghiêm mặt nói, kiếm này nhất định không phải tầm thường. Sau đó hắn nhìn Hạ Nhất Minh, thật thà nói, nếu Lệ Mỗ không nhìn nhầm, Hạ Huynh khi đoán tạo thanh kiếm này không chỉ sử dụng tài liệu như ngươi yêu cầu. Hạ Nhất Minh trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn quả thực không ngờ được ở nơi này gặp được chuyên gia như vậy. Hạ Nhất Minh cười cười, bật ngón tay cái lên nói, Lệ Huynh hảo nhãn lực, tài hạ quả thật có thêm vào đó vài vật. Hắn tủm tỉm cười nói tiếp, Lệ Huynh có thể đoán ra không? Lệ Giang Phong do dự giây lát nói, Lệ Mỗ dĩ nhiên có thủ đoạn, bất quá nếu không cẩn thận sợ rằng sẽ phá hủy thanh kiếm này. Hạ Nhất Minh bật cười nói, nếu thanh kiếm này bị hủy, Hạ Mỗ sẽ đoán tạo thứ khác. Hắn đối với thanh kiếm này vô cùng tự tin, chỉ cần Lệ Giang Phong không để nữ nhi sử dụng Cửu Long Lô mô phỏng thiêu đốt một kiện thần binh lợi khí, gia trì thêm huyền thiết dễ phá hủy như vậy sao? Nếu không được chân khí trợ giúp, cũng không có thủ đoạn nào có thể phá hủy nó. Nghe được Hạ Nhất Minh vô cùng tự tin như vậy, ánh mắt Lệ Giang Phong trở nên ngưng trọng. Tới lúc này hắn có thể kết luận thanh kiếm này không phải là thanh thần binh lợi khí cấp bậc thấp nhất. Sau khi được Hạ Nhất Minh thêm vài tài liệu nữa, nó đã trở thành thần binh lợi khí phi thường cường đại. Ít nhất trên phương diện độ cứng có thể khẳng định như thế. Lệ Giang Phong cúi đầu bắt tay vào kiểm tra. Hai bàn tay hắn đỏ lên, một lần nữa vuốt trên thân kiếm. Thanh thần binh lợi khí này lúc đầu Hạ Nhất Minh đưa chân khí vào, bởi vậy Lệ Giang Phong hiển nhiên không có khả năng chuyển chân khí vào. Bất quá điều này không ảnh hưởng tới việc hắn sử dụng lực lượng tác động bên ngoài. Sau hồi lâu, chân mày Lệ Giang Phong gắt gao nhíu lại. Hắn có thể cảm nhận được một loại kim loại kỳ dị, một kim loại cường đại không thể nghi ngờ. Đương nhiên, kết quả kiểm tra còn cho hắn biết thanh kiếm này có năng lực đặc biệt, không phải thủ đoạn cao minh không thể nhận ra. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn hắn. Lệ Giang Phong vốn là đệ tử Lưu Ly Động Chủ, với đoán tạo quả thật có chút liên quan. Mặc dù còn xa mới đạt tới tình trạng đoán tạo thần binh lợi khí, nhưng về phương diện nhận biết, rõ ràng là hắn có phương pháp hữu hiệu. Sau hồi lâu, đôi môi Lệ Giang Phong khẽ run rùn. Hắn lẩm bẩm vài câu liệt kê vài tên loại tài liệu, nhưng đều có bác bỏ. Đột nhiên, đôi mắt hắn sáng rực. Lệ Giang Phong ngẩng đầu kinh hô, huyền thiết. Lời hắn vừa nói ra đã khiến mọi người xôn xao. Huyền thiết đối với mỗi đại môn phái, số lượng tuy ít nhưng cũng không phải không có. Bất quá vì nguyên nhân dự trữ rất ít nên mỗi lần sử dụng đều phải hết sức cẩn thận. Hơn nữa vạn bất đắc dĩ, căn bản không có khả năng sử dụng. Ngay cả binh khí trong tay Lệ Giang Phong, mặc dù nguyên liệu đoán tạo ra nó chân quý, nhưng xa xa chưa bằng huyền thiết này. Nếu có người đem huyền thiết dung nhập vào đó, khẳng định trong lòng mọi người xem mắng là người điên. Lệ Giang Phong lúc đầu cũng có suy nghĩ như vậy, nên mới liệt kê liên tiếp những tài liệu khác nhau. Rốt cuộc hắn đưa ra kết quả mà ngay cả hắn cũng vô cùng hoài nghi. Hạ Nhất Minh thất kinh. Thiên hạ quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, ngay cả huyền thiết cũng có thể kiểm tra được. May mà Lệ Giang Phong không nói ra được Sừng Long Xà, nếu không Hạ Nhất Minh khẳng định đập đầu mà chết. Thấy được vẻ mặt Hạ Nhất Minh, Ngả Văn Bân hoài nghi nói, Hạ huynh đệ, ngươi thật sự dung hợp huyền thiết vào đó sao? Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng nói, Lệ huynh thật sự nhãn lực rất tốt, không ngờ bị hắn nhìn ra. Ngả Văn Bân mũi nhăn mặt nhó đầy vẻ tiếc nuối, rứt cục cười khổ nói, Hạ huynh, ngươi lãng phí quá. Trong âm thanh của lão có một cảm giác không nói thành lời, bởi vậy có thể cảm thấy lão với việc này bất mãn ra sao. Nếu như không phải biết khối huyền thiết này là của Hạ Nhất Minh, lão thậm chí còn có thể xúc động trực tiếp mắng chửi. Đương nhiên lúc này ánh mắt đám người kia có chút hả hê. Một môn phái có một cường đạo như thế xuất hiện, không biết là phúc hay họa đây. Hạ Nhất Minh lắc đầu nói, ta cảm thấy không có gì lãng phí. Đối với hắn mà nói, học hỏi đoán tạo thuật, mục tiêu lớn nhất chính là dung hợp 6 kiện vật phẩm không liên quan kia. Vì mục tiêu cuối cùng này, sử dụng một chút huyền thiết cùng với Sừng Long Xà căn bản không tính là gì. Kim Chiến Dịch đi tới bên cạnh Hạ Nhất Minh nói, Lệ Huỳnh, xin cho ta xem qua. Lệ Giang Phong ném trường kiếm lại cho Kim Chiến Dịch, sau đó lo lắng một chút, nói, Kim Huỳnh, thanh trường kiếm này còn có năng lực đặc biệt, nhưng ta kiến thức nông cạn, thật sự không thể xác định. Kim Chiến Dịch lật qua lật lại hồi lâu, Ánh mắt gã nhìn nó vô cùng kỳ lạ, dường như bảo bối không muốn rời tay. Gã rốt cuộc ngẩng đầu nói: "Hạ huynh, người đoán tạo ra kiếm này làm kiện thần binh lợi khí thứ hai quang hóa sao?" Mọi người vừa nghe trong lòng chấn động, bọn họ lỗ tai đều dựng lên, cho dù ba vị tôn giả lâu năm cũng vậy. Hạ Nhất Minh bật cười nói: "Kim huynh nói đùa, thanh thần binh này bất quá tiểu đệ chỉ tiện tay luyện ra mà thôi, sao đủ tư cách quang hóa?" Ánh mắt mọi người lúc này nhìn hắn thêm vài phần cổ quái. Lần đầu luyện tay đã thành công đoán tạo ra một thanh thần binh lợi khí, nếu chờ kỹ thuật của hắn thành thục sẽ chế luyện ra vật gì đây? Nhưng chỉ có bản thân Hạ Nhất Minh mới biết, nguyên nhân hắn thành công không phải do thiên phú cường đại, mà đa phần công lao đều thuộc về Cửu Long Lâu. Nếu không có không gian đặc biệt trong nó cùng bắt đầu Hỏa Long trợ giúp, khả năng thành công của hắn không quá ba thành. Kim Chiến Dịch khẽ gật đầu, đột nhiên nói: "Hạ huynh, ta muốn thanh thần binh lợi khí này." Mọi người đều ngẩn ra, còn chưa chờ Hạ Nhất Minh mở miệng, Ngả Phan Bân đã hỏi: "Hạ huynh, năng lực của thanh thần binh này là gì?" Kim Chiến Dịch nghiêm mặt nói: "Ta muốn nó là kiện thần binh thứ hai của bản thân." Nhất thời không gian trong phòng vô cùng quỷ dị. Kim Chiến Dịch mặc dù không nói rõ ràng, nhưng chỉ cần không phải đồ đần cũng hiểu được ý tứ của gã. Gã dĩ nhiên muốn đem nó quang hóa, coi như là kiện thần binh thứ hai để tiến vào ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Nếu như người độc tu, dưới tình huống bất đắc dĩ cũng sẽ lựa chọn như vậy. Nhưng Kim Chiến Dịch không phải người độc tu. Hắn là hy vọng của cả một thế lực tôn giả Linh Tiêu Bảo Điện, thần binh lợi khí trong môn phái có thể mặc gã lựa chọn. Nhưng không ngờ lựa chọn của gã lại ngoài dự đoán như vậy, khiến tất cả có cảm giác thật khó tin. Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi nhìn Kim Chiến Dịch, trong lòng hắn không khỏi thắc mắc: "Kim huynh, không phải tiểu đệ không chịu, bất quá đây là kiện thần binh lợi khí đầu tiên tiểu đệ đoán tạo ra." Hạ Nhất Minh cuống quýt lắc đầu, nếu như người muốn thần binh không phải là Kim Chiến Dịch mà là người nào đó, nói không chừng hắn nhất định sẽ cao hứng mà bàn bạc một vài điều kiện. Nhưng đối mặt với hảo hữu Kim Chiến Dịch, Hạ Nhất Minh bất luận thế nào cũng không thể đồng ý. Kim Chiến Dịch nhăn mày nhăn mặt nói: "Thần binh lợi khí đầu tiên thì sao chứ?" Hạ Nhất Minh khổ não vỗ trán, sau đó nghiêm nghị nói: "Kim huynh, ngươi yên tâm, trong vòng một năm tiểu đệ nhất định sẽ đoán tạo cho huynh một kiện thần binh lợi khí tốt nhất." Ánh mắt mọi người nhìn Kim Chiến Dịch lúc này không khỏi nhiều hơn vài phần hâm mộ. Có lời hứa này, gã còn cần phải lo lắng gì nữa? Nhưng Kim Chiến Dịch vẫn cố chấp lắc đầu, sau đó nói: "Hạ huynh đệ, ta biết ngươi có ý tốt, không muốn ta vội vã quyết định để sau này hối hận." Gã đưa tay vứt nhẹ thân kiếm, ánh mắt ngưng trọng, bất quá có thêm vài phần tán thưởng, thậm chí như đang nhìn thân nhân. "Ta sở dĩ muốn như vậy là có nguyên nhân. Khi lần đầu nhìn thấy nó, ta đã có cảm giác đặc biệt. Nó nhất định là điểm mấu chốt để ta có thể thành công tiến giai ngũ khí triều nguyên." Lời Kim Chiến Dịch nói ra như đang thì thầm, hoặc như chỉ nói cùng với Hạ Nhất Minh, nhưng vẻ mặt mọi người đều ngưng trọng hẳn lên. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn Kim Chiến Dịch, ngoài hâm mộ cũng chỉ là hâm mộ mà thôi. Một tôn giả có thể thuận lợi tiến danh ngũ khí triều nguyên có quan hệ rất lớn với kiện thần binh lợi khí thứ hai của hắn. Nếu thần binh lợi khí cùng chủ nhân có thể hoàn mỹ dung hợp, như vậy khả năng tiến giai rất cao. Đồng dạng nếu không phù hợp, muốn tiến thêm một bước này e chỉ là si tâm vọng tưởng. Mà binh khí thế nào thì phù hợp với chủ nhân? Vấn đề phức tạp này đã nằm ngoài tầm tôn giả có thể lý giải, cũng là vấn đề xưa nay chưa có lời giải. Bất luận lúc này hay thần đạo trước kia, không ai có thể đưa ra một đáp án hợp lý. Mà đại đa số những người được cho là thiên tài cũng vì không vượt qua được mấu chốt này, nên cả đời không thể tiến giai ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Bất quá vô luận là ghi chép trước đây hay hôm nay, chưa từng đề cập cụ thể hay nói qua về vấn đề này. Nếu như một vị tôn giả khi nhìn thấy kiện thần binh lợi khí, có cảm giác vô cùng thân thiết, không thể tách rời, vậy xin chúc mừng, người đã tìm được kiện thần binh lợi khí thích hợp. Nếu có thể nắm giữ thần binh lợi khí này trong tay, như vậy khả năng tiến giai ngũ khí tôn giả đã tăng rất nhiều. Lúc này, Kim Chiến Dịch từ trong sinh tử quang hóa thần binh thành công, hơn nữa lại tìm được một kiện thần binh lợi khí phù hợp. Có thể nói, chỉ cần không có bất ngờ xảy ra, 10 năm sau hoặc 100 năm sau, có thể trên thế giới có thêm một vị ngũ khí triều nguyên cao thủ. Tới lúc này, ánh mắt mọi người nhìn gã mới xuất hiện biến hóa kỳ dị. Hạ Nhất Minh hai mắt sáng lên nói: "Kim huynh, ngươi xác định chưa?" Kim Chiến Dịch tức giận trừng mắt nhìn hắn, sau đó nói: "Ngươi nghĩ xem, ta đem chuyện này ra nói đùa sao?" Hạ Nhất Minh xấu hổ cười, sau đó đưa tay tiếp lấy thanh kiếm trong tay Kim Chiến Dịch. dường như biết Hạ Nhất Minh muốn làm gì, bởi thế trong mắt Kim Chiến Dịch hiện lên vẻ cảm kích. Bất quá thanh kiếm này khi rời tay, gã rõ ràng có cảm giác không nỡ. Hạ Nhất Minh đưa chân khí truyền vào bảo kiếm, hơn nữa khu động chân khí bên trong. Chậm rãi, chân khí bên trong bảo kiếm bị hắn hút ngược vào thân thể. Thần binh lợi khí này lại giống như vừa mới khai lò, không có chút dấu vết gì lưu lại. Một lần nữa đưa bảo kiếm vào tay Kim Chiến Dịch. Lúc này Hạ Nhất Minh không còn vẻ khổ não, trái lại lòng đầy vui mừng. Thanh thần binh lợi khí này là kiện thần binh lợi khí đầu tiên hắn đoán tạo ra, mà dù còn xa mới được hắn coi trọng, tài liệu sử dụng ngoài hai vật kia cũng chỉ là bình thường. Nhưng quả thật năng lực đặc biệt của nó không tồi, càng chủ yếu hơn là phù hợp với Kim Chiến Dịch. Đây mới chân chính là điều Hạ Nhất Minh thấy vui mừng. Một lần nữa bảo kiếm lại tới tay Kim Chiến Dịch, gã chỉ gật đầu một cái, không chút do dự đưa chân khí truyền vào bảo kiếm. Theo sau, một chuyện quỷ dị phát sinh. Quang mang từ thanh kiếm phát ra chói lọi, ánh sáng này mãnh liệt hơn xa mọi người có thể tưởng tượng. Nếu không đề phòng, cho dù là các vị tôn giả cũng không nhịn được mà phải nhắm mắt trước luồng ánh sáng kiếm phát ra. Giờ phút này, thanh bảo kiếm không còn đen thui nữa, thuần túy phát ra ánh sáng chói lọi. Kim Chiến Dịch trợn mắt cứng lưỡi nhìn thanh bảo kiếm trong tay. Trước khi kim hệ chân khí càng dũng mãnh tiến vào, gã hoàn toàn không tưởng tượng được sẽ phát sinh chuyện này. Tới lúc này, mọi người lập tức rõ ràng một chuyện. Lệ Giang Phong không có nói dối, thanh kiếm này quả nhiên có điểm huyền bí. Bất quá, không có tự mình kiểm tra lúc đầu, trừ chủ nhân thanh kiếm, bất luận là ai cũng khó có thể xác định năng lực đầy đủ của nó. Hạ Nhất Minh phát ra âm thanh như côn trùng truyền vào tai Kim Chiến Dịch. Gã lốc đầu ngẩn ra, sau đó hàng chân mày giãn ra, biểu hiện vui mừng cực độ. Thanh bảo kiếm này không ngờ có năng lực tương tự như thất chân thuật của Hắc Huyết. Điều này không thể không nói là kinh hỉ ngoài ý muốn. Quả thật, mặc dù gã liếc mắt đã cảm thấy thanh thần binh lợi khí này phù hợp, nhưng trong thâm tâm gã cũng có phần tiếc nuối. Bởi vì gã nhìn thanh thần binh lợi khí này vốn không có lịch sử lâu dài, không phải thần binh lợi khí có danh tiếng, nó chỉ là một thanh thần binh lợi khí vừa ra lò. Hơn nữa, lại là thanh thần binh lợi khí được người lần đầu đoán tạo mà thành. Mặc dù Lệ Giang Phong cùng với Ngạ Văn Bân đã thử qua, hơn nữa còn khẳng định trong đó nó có huyền thiết, nhưng nếu trong lời nói của bọn họ không có chút tiếc nuối thì chính là lừa mình dối người. Bất quá, những suy nghĩ đó lúc này đã bị Kim Chiến Dịch quẳng qua chín tầng mây. Thất chân thuật của Hắc Huyết mặc dù không thể tổn thương thân thể người khác, nhưng khi cùng người giao thủ, ưu thế vô cùng khó tưởng tượng. Kim Chiến Dịch trước khi tấn giai tôn giả từng cùng Hắc Huyết giao thủ một lần, đối với thất chân thuật ấn tượng vô cùng sâu sắc, hơn nữa có chút am hiểu công pháp này. Bởi thế, sau khi biết được sự thần kỳ của bảo kiếm này, gã tự nhiên cười tươi không dứt, vui vẻ vô cùng. Bảo kiếm trong tay huy vũ vài cái, quang mang chói mắt kia nhanh chóng biến mất, cả gian phòng phục hồi như cũ. Nhưng ánh mắt mọi người nhìn Kim Chiến Dịch lúc này mang theo vẻ khác biệt. Cho dù là ai cũng biết, Kim Chiến Dịch đoạt được một thanh kiếm không hề đơn giản như bề ngoài. Điều này chỉ cần nhìn về mặt hí hửng của gã cũng có thể khẳng định. Bất quá trong lòng mọi người mặc dù hết sức tò mò, nhưng cũng biết Kim Chiến Dịch tuyệt đối không có khả năng nói ra tác dụng thần kỳ của thanh kiếm này. Kim Chiến Dịch vừa tra bảo kiếm vào vỏ, lập tức nhìn Hạ Nhất Minh gật đầu thật sâu, không nói gì thêm. Hai người bọn họ quen biết không lâu, nhưng nói về giao tình thì không cần phải mở miệng nói nhiều. Có những lúc nói ngàn vạn câu trên miệng không bằng một hành động thực tế. Mà Kim Chiến Dịch lại càng là người như vậy. Ngạ Văn Bân cười ha hả nói, Kim Huỳnh, chúc mừng. Trong thanh âm của lão tràn ngập vui sướng, bởi lão đã sớm nghe được tin tức Kim Chiến Dịch đồng ý trở thành khách khanh tôn giả của Thiên Chỉ Nhất Mạch. Thái độ của lão lúc này đương nhiên không giống lúc trước. Kim Chiến Dịch khẽ gật đầu nói, đa tạ Ngạ Huỳnh đã cung cấp tài liệu, nếu không Hạ Huỳnh cũng không thể đoán tạo ra kiện thần binh lợi khí này. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói, Kim Huỳnh, bây giờ ngươi còn muốn khuyên ta buông bỏ đoán tạo nữa không? Kim Chiến Dịch giật mình, gã cười khổ một tiếng, lần đầu đoán tạo mà có thể thành công cho ra một kiện thần binh lợi khí. Hơn nữa, kiện thần binh lợi khí này có thêm năng lực thần kỳ. Thiên phú bậc này chẳng lẽ còn muốn hắn buông bỏ đoán tạo thuật? Những lời trước kia bất luận thế nào cũng không thể nói ra nữa. Trầm ngâm giây lát, Kim Chiến Dịch rốt cuộc nói, Hạ Huynh đệ, ta không phạt đối ngươi học tập đoán tạo thuật, nhưng hy vọng ngươi có thể sau khi tấn giai ngũ khí triều nguyên mới bắt đầu học tập. Hạ Nhất Minh cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Kim Chiến Dịch, hắn âm thầm cảm kích nói, Kim Huỳnh, ta muốn học tập đoán tạo thuật, là vì muốn tự tay tạo ra một kiện thần binh lợi khí phù hợp. Chỉ có như thế mới nắm chắc khả năng tiến giai ngũ khí triều nguyên. Kim Chiến Dịch nhướng mày, lúc này ánh mắt mới hiện ra vẻ chợt hiểu. Gã khẽ gật đầu, không hề phản đối nữa. Bất quá cùng những người ở nơi này giống nhau, không nghĩ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Hàn Nhất Minh có thể đoán tạo ra một thanh thần binh lợi khí xuất sắc. Trước đó chuyện này tuyệt đối chưa từng tưởng tượng ra, nhưng hôm nay có thể phát sinh sờ sờ trước mặt mọi người. Chỉ là bất luận bọn họ phỏng đoán thế nào cũng đều không nghĩ ra trên thế giới này vẫn còn có thần khí chính thức tồn tại, hơn nữa lại là hỏa hệ thần khí Cửu Long Lô. Cho dù có người nghĩ tới điều này, nhưng tuyệt đối sẽ không tin tưởng bằng thực lực tôn giả có thể sử dụng thần khí mà chỉ thần đạo cao thủ mới có tư cách điều khiển. Đang lúc mọi người âm thầm phán đoán, Chu Bát Thất nhanh chóng từ chân núi chạy tới, lao tiến vào phòng, lập tức tới cạnh Ngà Văn Bân nói nhỏ vài câu. Ngà Văn Bân trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, cười nói: "Các vị, người từ Bắc Cương đã tới chân núi, lão phu đi một chút sẽ trở lại." Lúc này hai mắt Hạ Nhất Minh có chút sáng lên, khi hắn nghe được người từ Bắc Cương đã tới, trái tim không khỏi đập mạnh lên. Mặc dù Hạ Nhất Minh biết Viên Lễ Huân cơ bản không có khả năng xuất hiện trong đám người này, nhưng 3 năm rồi hắn chưa nhận được tin tức của nàng. Hôm nay ít nhất cũng có thể biết tình hình gần đây của nàng sẽ ra sao. "Chu huynh, Bắc Cương tới bao nhiêu người, là ai dẫn tới?" Hạ Nhất Minh ngắt lời hỏi. Chu Bát Thất giật mình, lập tức hiểu ra. Các tôn giả khác cũng không biết quan hệ của Hạ Nhất Minh cùng với Bắc Cương, nhưng khi hắn hỏi như vậy, dĩ nhiên là hết sức quen thuộc. Bất quá đối với việc Hạ Nhất Minh hỏi, lão cười khổ lắc đầu nói: "Hạ tôn giả, người từ Bắc Cương tới chân núi, tại hạ chưa từng gặp mặt." Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói: "Ngà huynh, ta cùng ngươi xuống đó nghênh đón được không?" Ngà Văn Bân cười ha hả nói: "Muốn còn chẳng được." Lão đương nhiên hiểu rõ tâm tư của Hạ Nhất Minh, dĩ nhiên không có khả năng từ chối. Hai người hướng đám tôn giả xung quanh cáo lỗi, lập tức rời đi. Sau khi bọn họ rời đi, các vị tôn giả tiếp tục nói chuyện. Nhưng đáng kinh ngạc, câu chuyện của bọn họ không liên quan tới người Bắc Cương tới, mà là Hạ Nhất Minh lần đầu tiên đoán tạo lại có thể cấp cho Kim Chiến Dịch một thanh thần binh lợi khí có năng lực đặc thù. Giờ phút này, danh tiếng của Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn che lấp người từ Bắc Cương, thậm chí ngay cả việc thảo luận về sinh tử giới cũng phai nhạt đi rất nhiều. Kim Chiến Dịch tiến về nơi ở của mình, Ngụy Tông Tân lập tức nhìn gã, gật đầu nói: "Chúc mừng." Lão nói những lời này tuyệt đối chân thành, mặc dù khó tránh được có cảm giác ghen tị, nhưng trong lòng vui sướng không phải là giả. Kim Chiến Dịch đồng dạng gật đầu một cái, trong mắt gã tràn ngập tự tin. Lúc này niềm tin của gã mãnh liệt hơn bao giờ hết. "Ta nhất định có thể tấn giai ngũ khí triều nguyên." Hạ Nhất Minh mặc dù nóng lòng như lửa đốt, nhưng vẻ ngoài lại không có chút biểu hiện ra. Trải qua mấy năm lịch lắm, Hạ Nhất Minh bất chi bất giác lĩnh ngộ ra rất nhiều. Ngả Văn Bân cũng không xuống núi nghênh đón, mà ở một đình viện nơi sườn núi chờ đợi. Với thân phận tôn giả lâu năm tại Thiên Chỉ Nhất Mạch, lão có thể làm ra hành động này đã là không dễ dàng. Cho dù là Hạ Nhất Minh cũng không thể mở miệng để lão đi cùng với hắn xuống chân núi. Cũng may đường tới đây tuy dài, nhưng đối với người tu luyện không tính là gì. Không lâu sau, Hạ Nhất Minh đã thấy trên đường lên núi mơ hồ có bóng người xuất hiện. Khẽ cau mày, thần thức chậm rãi tản ra, Hạ Nhất Minh trong lòng thầm than một tiếng. Mặc dù đã sớm được kết quả này, nhưng trong giây lát hắn không thể không tiếc nuối. Trong những người này không có hình bóng Viên Lễ Huân mà hắn quen thuộc. Những người kia mau chóng tiến tới, rốt cuộc cũng đi vào đỉnh viện. Hạ Nhất Minh cùng Hà Văn Bân liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn ra vẻ nghi hoặc trong mắt của đối phương. Người từ Bắc Cương tới cũng không nhiều, chỉ có hai người mà thôi. Về phần những người đi sau họ đều là những đệ tử chủ phong có nhiệm vụ đón tiếp. Hai người kia với bọn họ cũng không xa lạ, đặc biệt với Hạ Nhất Minh mà nói thì lại càng quen thuộc. Bọn họ, một là sư phụ của Viên Lễ Huân, Lê Minh Huyền, người còn lại là Băng Cung Nhất Đường Thiên, Trác Vạn Liêm. Hai người này, một là tôn giả lâu năm, một người không cách nào đạt tới tôn giả cảnh giới. Nhưng mà lúc này cả Bắc Cương cũng chỉ có hai người, bởi vậy khiến Hạ Nhất Minh cùng với Ngà Văn Bân hết sức ngạc nhiên. Bất quá, Hạ Nhất Minh cùng với Ngà Văn Bân sau khi trao đổi bằng ánh mắt, lập tức vứt bỏ nghi vấn này, sóng vai đi tới nghênh đón. Hai người Lê Minh Huyền rất nhanh đã tới được nơi này, ánh mắt bọn họ liếc qua Ngà Văn Bân, sau đó tập trung trên người Hạ Nhất Minh. Nhìn vẻ tươi cười trên gương mặt Hạ Nhất Minh cùng khí độ không kém Ngà Văn Bân, hai người Lê Minh Huyền rốt cuộc đã xác định được tin tức kia quả nhiên không phải đồn nhảm. Lê tôn giả, cách biệt mấy năm, không ngờ rất nhanh được gặp lại. Ngà Văn Bân vừa cười ha hả vừa nói. Lê Minh Huyền khẽ khoát tay nói, Ngà tôn giả, kỳ thực lão thân cũng không ngờ chỉ vài năm lại rời băng cung lần nữa. Hạ Nhất Minh hai hàng chân mày giãn ra, nhìn Lê Minh Huyền chắp tay nói, Lê tôn giả, đã lâu không gặp. Lúc này ngữ khí cùng với thái độ của Hạ Nhất Minh so với mấy năm trước biến hóa cực lớn, hoàn toàn lấy tư cách ngang hàng cùng Lê Minh Huyền nói chuyện. Sắc mặt thay đổi, Lê Minh Huyền trong lòng thầm than không thôi, nhưng nàng cũng biết nếu Hạ Nhất Minh thành công tấn giai tôn giả, như vậy thái độ khác trước tuyệt đối không có vấn đề. Miễn cưỡng gật đầu một cái, Lê Minh Huyền ánh mắt lóe lên, cũng không biết trong lòng có cảm nghĩ thế nào. Trác Vạn Liêm tiến tới cung kính hành lễ nói, Trác Vạn Liêm bái kiến hai vị tôn giả đại nhân. Ngà Văn Bân vung tay lên nói, không cần khách khí. Nhưng rốt cuộc vẻ tươi cười của lão cũng ngừng lại. Lê tôn giả, lúc này sinh tử giới đã sắp mở ra, Bắc Cương các người còn không có tân tôn giả sao? Lê Minh Huyền trên mặt lộ ra vẻ khổ não, nàng buồn bã gật đầu nói, không có. Ngà Văn Bân có chút ngẩn ra nói, Lê tôn giả, chẳng lẽ lần tới quỷ khốc lĩnh băng cung không có thu hoạch gì sao? Vẻ mặt Lê Minh Huyền càng trở nên khổ não hơn, nàng thở dài nói, chúng ta cũng không có phái người tới đó. Ngà Văn Bân nghe vậy có chút nhíu mày, đối với một siêu cấp môn phái mà nói, bỏ qua cơ hội như vậy quả thực vô cùng khó tin. Bất quá chỉ cần nhìn vẻ mặt Lê Minh Huyền là cũng biết trong đó hẳn có nội tình. Hàn Nhất Minh sắc mặt đồng thời khẽ biến, chẳng lẽ băng cung xảy ra chuyện gì sao? Lê tôn giả, sao ký phái không cử người tới trước? Hàn Nhất Minh trầm giọng hỏi. Lê Minh Huyền sắc mặt giận dữ muốn quát lớn, nhưng đột nhiên nhớ ra lúc này Hạ Nhất Minh đã sớm không còn là Nhất Đường Thiên mà là tôn giả ngang hàng với nàng, vì thế âm thanh tới miệng bất luận thế nào cũng không thể nói ra. Do dự giây lát, Lê Minh Huyền rốt cuộc không kìm nén được cảm khái trong lòng, sau đó nói, gần đây băng cung xảy ra đại sự, toàn bộ Nhất Đường Thiên cao thủ chúng ta đều tham gia vào việc đó, không còn ai phái ra ngoài. Lê Minh Huyền nói những lời này mặc dù rất đơn giản, nhưng hai người Hạ Nhất Minh biết tại Bắc Cương băng nguyên nhất định đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa, nếu không với địa vị trí cao vô thượng của băng cung không có khả năng hành động như vậy. Lê tôn giả, không biết quý phái xảy ra chuyện gì, có thể để Hạ mỗ giúp một tay hay không? Hạ Nhất Minh ánh mắt ẩn hiện tinh mang, trầm giọng nói. Lê Minh Huyền khẽ lắc đầu nói, hảo ý xin nhận, bất quá việc này sợ các hạ bất lực. Hạ Nhất Minh sắc mặt hơi trầm xuống nói, Hạ mỗ hiển nhiên tu vi không tính là gì, nhưng bất quá có được vài vị hào hiếu, có lẽ đối với quý phái có thể hỗ trợ. Ngà Văn Bân trong lòng xuất hiện vô vàn tư vị. Hạ Nhất Minh bản thân đã là một vị tôn giả cường đại, hơn nữa còn có bạch mã thánh thú, chưa kể tới bách linh bát có thể chiến thắng thần toán tử. Thế lực này cho dù là thiên chỉ nhất mạch hôm nay cũng phải lấy ánh mắt cẩn thận mà quan sát. Lê Minh Huyền cười hắc hắc, đột nhiên nói, Hạ tôn giả, lão thân tới đây kỳ thực phụng mệnh băng cung lão tổ, cầu kiến tông chủ đại nhân của quý phái. Hạ Nhất Minh giật mình nói, tông chủ đại nhân. Quả thực, hắn đối với thiên chỉ tông chủ Đế Thích Thiên chỉ nghe nói chứ chưa từng gặp qua. Ngà Văn Bân sắc mặt đột nhiên ngưng trọng hẳn, sau đó nói, Lê tôn giả, tông chủ đại nhân của bổn môn bế quan đã trăm năm nay, chưa từng gặp mặt một ngoại nhân. Lê Minh Huyên mỉm cười, từ trên người lấy ra một phong thư mạ vàng, đặt trên hai tay, khom lưng đưa tới nói, đây là thư lão tổ tông của bổn môn gửi cho tông chủ đại nhân của quý phái, xin ngà huynh chuyển dùng. Ngà Văn Bân vội vàng đứng thẳng, hai tay đồng thời đưa ra, lưng khom xuống, cung kính nhận lấy. Lão mặc dù là một trong những tôn giả đứng đầu trong môn phái, nhưng khi nhắc tới hai vị trí cao vô thượng kia, biểu hiện cơ hồ như đệ tử. Bởi vậy có thể thấy được danh vọng cùng địa vị của Đế Thích Thiên tại thiên chỉ nhất mạch đạt tới trình độ nào. Lê Minh Huyền sau khi giao phong thư ra, vẻ mặt buông lỏng nói, Ngà huynh, việc này vô cùng quan trọng, sau khi tông chủ quý phái xem qua có lẽ triệu kiến lão thần. Ngà Văn Bân sắc mặt ngưng trọng, tông chủ đại nhân trăm năm nay chưa từng triệu kiến bất cứ ai trong môn phái, làm sao có thể triệu kiến ngoại nhân. Nhưng nhìn vẻ mặt Lê Minh Huyền dường như có 10 phần nắm chắc, lão càng không có dũng khí chậm chạp. Hạ huynh, người thầy ta tiếp đãi Lê tôn giả. Lão nhìn Hạ Nhất Minh gật đầu, xoay người hướng phía đỉnh núi chạy đi. dĩ nhiên ngay cả đám tân tôn giả kia cũng không quan tâm nữa. Thấy Ngả Văn Bân rời đi, Lê Minh Huyên mỉm cười, thản nhiên nói: Hạ tôn giả, chuyện này chỉ có những nhân vật như Đế Thích Thiên Đại Nhân mới có tư cách giải quyết. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, biết nàng đang giễu cợt mình, không biết tự lượng sức mình. Kỳ quái là từ lần đầu gặp nhau, với hắn, Lê Minh Huyên lão nhân gian này vẫn cảm thấy không vừa mắt. Bất quá với Viên Lễ Huân, nàng lại càng yêu thương hơn, thái độ này tuyệt đối không thể che giấu. Bởi vậy có thể thấy, người với người quan hệ vô cùng phức tạp, cho dù là thần tiên cũng không thể lý giải việc này. Có đôi khi nó chỉ là ý nghĩ thông thường. Hắn than nhẹ một tiếng, chăm chú hỏi: Lê tôn giả, Lễ Huân có tốt không? Lê Minh Huyền gương mặt bừng sáng, đây là loại thần sắc vô cùng kiêu ngạo. Nhìn vẻ mặt này của nàng cũng đủ để nói rõ bất cứ vấn đề gì, nhất thời trong lòng Hạ Nhất Minh yên tâm. Như vậy các bạn vừa nghe xong tập 141 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.